lúc trước, mấy người thương lượng vì tránh cho Chu Linh bị lừa ra phòng luyện đan, không bằng ước định một cái ám hiệu, cứ như vậy, chỉ cần không biết mật mã, Chu Linh liền có thể giống nhau không để ý tới. Thương lượng một hồi, đều không có được đến một cái xác thực kết quả. Cuối cùng, vẫn là Mộ Khinh Ca dạy đại gia một cái phương pháp, dùng linh lực phóng thích, ở trên cửa làm ra lập lòe, coi như ký hiệu. Lập lòe thời gian dài ngắn không đồng nhất, nếu là không rõ nội tình người căn bản sẽ không chú ý liền tính đi bắt trước, chỉ cần sai rồi một cái, đều sẽ làm Chu Linh biết là có người giả mạo. Hơn nữa, Mộ Khinh Ca còn thuận tiện nói cho bọn họ, dùng như vậy dài ngắn không đồng nhất ám hiệu, còn có thể biểu đạt ra bất đồng hàm nghĩa. Mấy người lập tức rất có hứng thú đi theo nàng học tập một phen. Không có làm Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô chờ lâu lắm, nhắm chặt cửa đá liền từ bên trong mở ra. Chu Linh đi ra. Thấy hai người, nàng lộ ra kiểu mị tươi cười. Chu Linh, ngươi gầy ốm rất nhiều. Thương Tử Tô đánh giá Chu Linh, đạm mạc trong giọng nói lại khó nén quan tâm. Chu Linh cười nói, không có biện pháp, vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể liều mạng. Triệu Nam Tinh thưởng thức gật đầu, có chí khí. Kết quả như thế nào? Chu Linh nhìn hai người liếc mắt một cái, lại không có nói ra chính mình bế quan kết quả, chỉ là thần bí nói, chừa chút trì hoãn, chúng ta trên lôi đài thấy rốt cuộc. Thương Tử Tô ngẩn người, hàm chứa nhàn nhạt tươi cười gật đầu. Xem ra, Chu Linh thu hoạch không nhỏ. Triệu Nam Tinh cười nói, hảo. Nếu ngươi nói như vậy, chúng ta đây cũng liền từng người bảo mật, tới rồi lôi đài, nhìn nhìn lại ai trong khoảng thời gian này tiến bộ đến nhiều. Hảo. Chu Linh nhướng mày, ánh mắt lưu chuyển chung mang theo kiểu mị nhìn hắn một cái. Triệu Nam Tinh tự tin dơ dơ lên cằm, đối nhị nữ nói, chúng ta đi thôi, về trước chỗ ở, nhìn xem mộ sư đệ kết thúc bế quan không có. Mộ sư đệ ở trụ địa phương bế quan. Chu Linh kinh ngạc nói. Triệu Nam Tinh gật đầu, ân. Hắn nói chỗ ở càng thêm an tĩnh, chỉ là phân phó chúng ta không cần đi quấy rầy hắn. Mai sư huynh thì tại giúp sư phó chuẩn bị một ít tuyển chọn tái sự, cho nên mới không rảnh cùng chúng ta cùng nhau tới đón ngươi. Không có việc gì. Chu Linh trong lòng mất mát vẫn chưa hiển lộ ra tới. Từ phòng luyện đan trung ra tới, không có nhìn đến Mai Tử Trọng thân ảnh, Chu Linh là có chút thất vọng. Nhưng là, nàng cũng biết, hướng Mai Tử Trọng nhân vật như vậy, sẽ không thích chính mình. Cho nên nàng cũng không sẽ làm chính mình thích đối hắn hình thành quay nhiễu. Chẳng sợ, hiện giờ bọn họ quan hệ càng so dĩ vãng thân mật chút, nàng cũng đem chính mình tâm nhận được thực hảo, không có lướt qua cái kia tuyến. Ba người cùng rời đi phòng luyện đan khu vực, hướng Lâu Xuyên Bách Chô ở đi đến. Trên đường, Triệu Nam Tinh tướng Chu Linh bế quan sau, dược tháp phát sinh sự đại khái nói một lần, nói đến Phượng Vu về bị trục xuất dược tháp, chật vật phản hồi Lệ Quốc. Hiện giờ ở Lệ Quốc thanh danh hỗn độn thời điểm, Chu Linh nói thẳng, mộ sư đệ hảo thủ đoạn. Triệu Nam Tinh buồn bực nói, ta cũng chưa nói cùng mộ ca có quan hệ, ngươi như thế nào đoán được. Chu Linh che miệng cười duyên, chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy mộ sư đệ, chính là Phượng Vu về mở tiệc chiêu đãi thời điểm đi. Khi đó, chúng ta đều nhìn ra tới mộ sư đệ cùng Phượng Vu về oán hận chất chứa thâm hậu. Sau lại tiến vào dự tháp, có một đoạn thời gian. Ta ở Điêu Nguyên bên người nhìn thấy Phượng Vu về. Điêu Nguyên người này lòng dạ hẹp hòi, khí lượng toàn vô. Nguyên bản trên đầu đè nặng một cái Mai Sư Huynh, cũng đã làm hắn rất khó chịu, huống chi lại tới một cái thiên phú càng thêm yêu nghiệt mộ sư đệ đâu. Tưởng đều không cần tưởng, hai người thông đồng ở bên nhau, muốn tìm ai phiền toái. Lúc sau, Phượng Vu về tự tiện xông vào cấm địa bị quăn vào thủy lao bên trong, ta ẩn ẩn nghe được, Điêu Nguyên bởi vì chuyện này thực tức giận. Trong lòng liền đoán được, phỏng chừng là bọn họ muốn làm cái gì chuyện xấu. Phượng Vu về tốt xấu là một cái hoàng tử, lại như thế nào cũng sẽ không đi làm ra trộm đan loại này hạ tam lạm sự, Lệ Quốc hoàng thất thanh danh còn muốn hay không. Hắn nếu muốn liên hợp Điêu Nguyên tìm mộ sư đệ phiền toái, kia lấy mộ sư đệ tới nói, tự nhiên muốn chủ động xuất kích, đem cái này phiền toái hoàn toàn giải quyết. Triệu Nam Tinh bội phục nhìn nàng, thật sự nhìn không ra, ngươi thật đúng là tâm tế như trần. Đem chuyện này phân tích đến đạo lý rõ ràng. Chân tướng như thế nào? Chu Linh nhướng mày nhìn về phía hắn. Triệu Nam Tinh gật đầu, xác thật như ngươi theo như lời như vậy. Chẳng qua, ra tay người không phải mộ sư đệ, mà là ta. Phải nói, mộ sư đệ đem chuyện này toàn quyền ủy thác ta tới xử lý. Nói xong, hắn tự hào thẳng thắn eo. Không hề có một chút bôi nhọ đệ tử chột dạ. Chu Linh mở to hai mắt, kinh ngạc nói, thật không nghĩ tới, ngươi cũng đúc kết vào được. Ngay sau đó, nàng lại gật đầu nói, mộ sư đệ chiêu này thật là diệu, đem bôi nhỏ hiểm nghi lớn nhất chính mình hoàn toàn hái được đi ra ngoài, sau đó giao cho ngươi tới xử lý. Ngươi là dược tháp trung lão đệ tử, lại là nhân vật phong vân chi nhất, cùng phượng vu gộp vào khăng khít khích, hơn nữa ngươi lại là hoàng tử thân phận, căn bản không có người sẽ hoài nghi ngươi sẽ tinh kế phượng vu về. Ta tưởng, kia phượng vu về lúc ấy tất nhiên nói chính mình là hoan uổng, lại hết đường chối cãi. Triệu Nam Tinh cảm thán nói, Chu sư muội, ta không thể không lại lần nữa nói một lần, ngươi so với ta trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Chu Linh nở nụ cười, không để ý đến Triệu Nam Tinh khen tặng, mà là nói, bất quá, đem phượng vu về trục xuất dự tháp, thật là có chút tiện nghi hắn. Hẳn là lại hung hăng giáo huấn một phen, làm hắn về sau thấy mộ sư đệ, liền đường vòng đi. Triệu Nam Tinh cười nói, mộ sư đệ tâm như khe rãnh, tâm tư của hắn chúng ta nhưng đoán không được, ai biết hắn đến tột cùng như thế nào tưởng. Người nói được cũng đúng. Chu Linh cười ngâm ngâm nói, bất quá, ta nghe nói, Lệ Quốc biến mất đã lâu đại công chúa Phượng Vu Phi đột nhiên phản hồi hoàng cung, Lệ Quốc hoàng đế không biết làm sao, cư nhiên hồi phục nàng lúc trước bị tức công chúa phong hào. Vị này đại công chúa năm đó thanh danh chính là xa không phải hiện giờ Phượng Vu về có thể so sánh, đại công chúa vừa mới trở về, Lệ Quốc triều dã trên dưới một mảnh kích động, mà Phượng Vu về lại bởi vì trộm dược mà bị dược tháp trục xuất, chiêu cáo thiên hạ, chật vật về nước. Tấm tắc, ta phỏng chừng hiện tại Lệ Quốc đang ở trình diễn một hồi xuất sắc tuyệt luân tuồng A. Ta đột nhiên cảm thấy, ta có thể tại đây chàng tuồng trung thoáng tham dự như vậy một chút, là một loại vinh hạnh. Triệu Nam Tinh thần thái sáng láng nói ra chính mình biết đến tình báo. Chính là, Chu Linh lại cho rằng hắn loại này thần thái sáng láng càng có rất nhiều vui sướng khi người gặp họa. Ba người vừa nói vừa liêu, về tới Lâu Xuyên Bách địa phương. Đi vào mộ Khinh Ca trước cửa phòng, ba người đều lựa chọn an tĩnh chờ. Cũng không biết mộ sư đệ bế quan kết thúc không, nhưng đừng chậm trễ tuyển chọn tái. Triệu Nam Tinh nhìn nhìn sắc trời, ly tuyển chọn tái bắt đầu chỉ có không đến hai cái canh giờ thời gian, không khỏi có chút lo lắng. Thương tử Tô lại nói, yên tâm đi, mộ sư đệ đều có đúng mực. Một canh giờ sau, mộ Khinh Ca còn chưa ra tới. Các ngươi ba người còn ở nơi này. Ba người phía sau, đột nhiên truyền đến một đạo réo rắt như tiên thanh âm. Ba người xoay người, thấy được và táo phiêu phiêu, như đằng vân giá vũ mà đến Mai Tử Trọng. Hắn đi vào ba người trước mặt, lướt qua bọn họ nhìn mộ Khinh Ca nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, nhíu mày nói, mộ ca còn chưa xuất quan sao. Triệu Nam Tinh nói, không có, chúng ta cũng đang đợi. Mai Tử Trọng mày nhăn đến càng sâu, hoa viện trưởng truyền lời, đại nhân vật sắp tới, làm các đệ tử đều đến tháp ngoài cửa quỳ xuống đất nghênh đón. Quỳ xuống đất nghênh đón. Triệu Nam Tinh trước hết phản cảm, giữa mày tràn ngập không muốn, cái gì đại nhân vật, làm chúng ta đi nghênh đón cũng liền thôi, còn phải quỳ mà. Mai Tử Trọng nhấp môi nói, chỉ sợ là từ Thánh Nguyên Đế Quốc tới người. Thánh Nguyên Đế Quốc, bốn chữ vừa ra, Triệu Nam Tinh trầm mặc xuống dưới. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ tam đẳng quốc hoàng tử, căn bản không có tư cách ở Thánh Nguyên Đế Quốc đại nhân vật trước mặt kêu gào. Mặc dù hắn không cam lòng, cũng không thể không thỏa hiệp. Hắn không thể bởi vì chính mình, mà liên lụy toàn bộ ngu quốc hoàng thất. Chu Linh nhìn nhìn không cam nguyện Triệu Nam Tinh, lại nhìn nhìn lạnh mặt Thương Tử Tô, cười nói, quỳ liền quỳ đi, dù sao lại không phải chỉ có chúng ta mấy người quỳ, nếu là các ngươi trong lòng lại không thoải mái, coi như là cho qua đời trưởng bối khái cái đầu. Triệu Nam Tinh sửng sốt, phản ứng lại đây, cười nói, ha ha ha ha, nói rất đúng. Coi như là cho qua đời các trưởng bối dập đầu. Thương tử Tô lạnh băng sắc mặt, cũng hơi có hòa hoãn. Mai Tử Trọng nhìn bọn họ, đối bọn họ nói, thời gian không còn kịp rồi, chúng ta đi trước đi. Mộ ca còn chưa xuất quan cũng hảo, lấy nàng tính tình chỉ sợ cũng là không muốn quỳ nên. Ba người đều gật đầu, nhận đồng Mai Tử Trọng nói. Thương lượng hảo lúc sau, Triệu Nam Tinh cấp mộ Khinh Ca nhắn lại đặt ở ngoài cửa, ba người liền đi theo Mai Tử Trọng cùng hướng tháp ngoài cửa vội vàng đi đến. Trên đường, không ít đệ tử đều là vừa rồi nhận được thông chi, ở hướng tháp ngoài cửa tập hợp. Thậm chí, có chút đệ tử là đi theo sư phụ của mình, thần sắc vội vàng từ bọn họ bên người đi qua. Sư phụ đâu? Triệu Nam Tinh nhìn về phía Mai Tử Trọng hỏi. Mai Tử Trọng đáp, sư phụ hay đi trước? Triệu Nam Tinh gật gật đầu. Chờ bốn người đi vào tháp ngoài cửa thời điểm, dược tháp hơn 1.000 đệ tử, đã chen đầy viện môn ngoại quảng trường. Có sư môn đệ tử, đều lấy sư phụ của mình cầm đầu, đứng chung một chỗ. Không có sư môn đệ tử, tắc đều dựa theo ngày thường quen thuộc người tụ tập ở bên nhau. Triệu Nam tinh mắt sắp phát hiện, những cái đó ngày xưa không dễ dàng lộ diện hộ tháp các trưởng lão cũng đều nhất nhất hiện thân, đi theo Hoa Thương Chuột đứng ở đằng trước. Chu Linh đứng ở trong đám người, đột nhiên cảm thấy một đôi âm chập ánh mắt dừng ở trên người mình. Nàng ngước mắt vừa thấy, tựa hồ xuyên qua đám người thấy được Điêu Nguyên. Nghĩ nghĩ, nàng đối Thương Tử Tô đám người nói, ta về trước bên kia đứng, miễn cho mang thai mang tiếng. Thương Tử Tô lo lắng nhíu mày lắc đầu, ngăn cản Chu Linh ý tưởng. Triệu Nam Tinh cũng phản đối nói, vẫn là cùng chúng ta ở bên nhau bảo hiểm. Ngươi đi qua, vạn nhất bọn họ làm khó dễ ngươi, hay là âm thầm tính kế, kia chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Chu Linh khỏe mắt dư quang không lưu dấu vết ngó đến Điêu Nguyên, cảm nhận được hắn nhậm nhiên ở nhìn chằm chằm chính mình, liền nói, nếu ta bất quá đi, chỉ sợ sẽ tái sinh sự tình. Dù sao bất quá là ở chỗ này nên đón một chút người, một khi kết thúc, ta liền mau chóng trở lại các ngươi bên người. Mai Tử Trọng nghĩ nghĩ nói, ngươi vẫn là lưu lại đi. Hoa Thương Chuột lúc này không rảnh để ý tới ngươi, nhưng Điêu Nguyên lại sẽ không. Không cần mạo hiểm, nếu ngươi lo lắng Điêu Nguyên sẽ mượn này làm khó dễ, ngươi dứt khoát liền đem hắn bức ngươi ăn xong con rối đan sự nói ra, vừa lúc thỉnh này đó từ Thánh Nguyên Đế Quốc tới đại nhân vật chủ trì công đạo. Lời này, làm Chu Linh trong lòng ấm áp, nàng ánh mắt như nước nhìn Mai Tử Trọng liếc mắt một cái, gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, Chu Linh không có trở lại Hoa Thương Chuột bên kia đội ngũ. Nàng cùng Mai Tử Trọng ba người đứng ở Lâu Xuyên Bách phía sau. Lâu Xuyên Bách liền đứng ở Hoa Thương Chuột bên cạnh không xa, Chu Linh đứng ở nơi đó, người sau tự nhiên thấy được. Hắn ánh mắt âm trầm một chút, xuất hiện ra sát khí, nhìn về phía Điêu Nguyên, hai người trao đổi ánh mắt, đều không có nói cái gì. Hết thể lấy đại cục làm trọng bọn họ thăng chức rất nhanh cơ hội, tuyệt không có thể bởi vì một cái nho nhỏ Chu Linh mà bị phá hư. Dược tháp tất cả mọi người đã đến đông đủ, hơn 1.000 người đội ngũ, thống nhất màu trắng ăn mặc, cho người ta một loại tiên khí phiêu phiêu cảm giác. Mọi người lặng im lấy đãi, Hoa Thương Chuột hạ giọng đối Lâu Xuyên Bách nói, Lâu Đại Sư, ngươi còn có một vị đệ tử đâu. Lâu Xuyên Bách cười cười, mộ ca còn chưa xuất quan. Hoa Thương Chuột ánh mắt chợt lóe, nghĩ lại một kia, thầm nghĩ, họ mộ kia tiểu tử không tới cũng hảo, miễn cho khiến cho vị kia chú ý tốt nhất, hắn liền sắp bắt đầu tuyển chọn tái cũng không cần xuất hiện. Hoa Thương Chuột ở trong lòng ác độc nghĩ. Đợi một hồi, trên bầu trời, đột nhiên cuồng phong gào thét, từ nơi xa bay tới hai chỉ thật lớn phi hành thú. Dược tháp phi hành thú cùng này hai chỉ so sánh với, quả thực chính là khó coi. Hai chỉ phi hành thú giống như mây đen che lớp mặt trời xuất hiện ở dược tháp đệ tử trên không, trên quảng trường mọi người nháy mắt bị bóng ma bao phủ trong đó. Thiên A! Đó là cái gì phi hành thú? Trong đám người, có người ức chế không được hỏi ra tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Chính là, lại không người có thể trả lời. Kia hai chỉ thật lớn phi hành thú, đã siêu việt bọn họ nhận chi. Hai chỉ phi hành thú, đều thuộc về cùng chủng loại, trên người thịt cánh một phiến, liền mang theo một mảnh cuồng phong, thổi đến ngầm dược tháp đệ tử và táo tung bay. Chúng nó ở trên bầu trời không ngừng xoay quanh phi hành, thỉnh thoảng phát ra liệu kháng tiếng kêu to. Đương chúng nó càng ngày càng thấp khi, ngửa đầu nhìn không trung dược tháp mọi người mới phát hiện, ở hai chỉ phi hành thú trên lưng, phân biệt đứng hai người. Lớn như vậy phi hành thú, cũng đủ đứng thẳng mấy trăm người, lúc này lại gần chỉ đứng hai người. Lúc này, ở vô số dược tháp đệ tử trong lòng đều ở lặp lại một câu quá tùy hứng. Quá xa xỉ. Phi hành thú đi vào trên quảng trường không, phân tả hữu mà đứng, vẫn chưa rớt xuống. Đứng ở phi hành thú thượng bốn người, tiên phong đạo cốt, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến bọn họ đều ăn mặc màu xám trắng trường bào, thấy không rõ bộ dáng. Bọn họ đứng ở phi hành thú thân thượng, tựa hồ vẫn chưa có xuống dưới ý tứ, cũng chưa cùng trên mặt đất bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau, chỉ là lặng im lấy đãi, dường như đang chờ cái gì. Hoa Thương Chuột ngửa đầu, nhìn đến kia thật lớn phi hành thú, nhìn đến kia người mặc xám trắng trường bào bốn người, nấp trong trong tay háo tay run nhẹ nhẹ lên. Hắn trong mắt một mảnh kích động chi sắc, ở chỗ này người, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, này đó màu xám trắng trường bào đại biểu cho cái gì. Đó là dược tháp tổng trong viện, chấp sự trưởng lao trang phục. chấp sự trưởng lão, ở dược tháp tổng trong viện, là có quyền trong người, quản lý dược tháp các loại công việc. Bọn họ so danh dự thượng trưởng lão càng có quyền lực, thậm chí, mỗi một lần viện trưởng đều là từ này đó chấp sự trưởng lão chung ra đời. Hắn không nghĩ tới, lúc này đây sẽ đồng thời có bốn gã chấp sự trưởng lão tiến đến, loại này phong cảnh là xưa nay chưa từng có. Huống chi, còn có người kia. Ở hoa thương chuột trong lòng một mảnh kích động khi, trên bầu trời lần thứ hai truyền đến lệnh người run sợ thú giống. Nơi xa, có mấy cái điểm đen xuất hiện. Nháy mắt, liền từ cực xa địa phương, xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đương mọi người thấy rõ ràng kia mấy cái điểm đen là thứ gì khi, đều không khỏi sắc mặt biến đổi. Đó là cái gì quái vật? Long đầu, báo thân, thịt cánh, toàn thân màu xanh lá, trên người mơ hồ có thể thấy được kim sắc đồ đằng, thần bí mà cao quý. Chúng nó lợi chảo dưới, dòng khí kích động, phảng phất tùy tiện một chảo, là có thể xé rách không trung. Thật dài báo đuôi thượng mọc đầy dữ tợn gai ngược, phiếm lệnh người sợ hãi hàn ý sôi sục cơ bắp, tràn ngập thô bạo lực lượng. Này hình như là sáu cánh gió mạnh long báo. Có người sợ tới mức lắp bắp nói. Những cái đó gió mạnh long báo trên người tam đối thịt cánh, tựa hồ ở tuyên cao chúng nó thân phận. Sáu cánh gió mạnh long báo. Sáu cái tự tuy rằng nhỏ giọng, lại làm bốn phía đều kinh nổi lên một mảnh hút không khí thanh. Bọn họ có lẽ không quen biết sáu cánh gió mạnh long báo, chính là lại biết loại này siêu việt đại lục giống loài tồn tại. Đó là đại lục này thượng, cường hãn nhất nam nhân xuất hiện tượng trưng. Người kia là vô số nam nhân hướng tới mục tiêu, là bọn họ sùng bái đối tượng. Người kia, là trong truyền thuyết, là một cái không thể siêu việt thần. Sáu cánh gió mạnh long báo xuất hiện tại đây, đó có phải hay không người kia? Mọi người, đều không tự chủ được đem tầm mắt thả xuống ở bị sáu cánh gió mạnh long báo lôi kéo kia chiếc toàn thân huyền sắc, hình thức điệu thấp thùng xe thượng. Người kia, có thể hay không liền ở nơi đó mặt? Mai Tử Trọng cùng Triệu Nam Tinh đồng dạng nhìn lên trên bầu trời dị thú, đáy mắt tràn đầy chấn động. Lúc này, tựa hồ phía trước làm cho bọn họ không tình nguyện quỳ nên yêu cầu, cũng không phải như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Nếu là nam nhân kia, như vậy bọn họ quỳ đến cam tâm tình nguyện. Sư Minh, ngươi là, thật là vị kia tới sao? Ta như thế nào cảm giác như là nằm mơ giống nhau? Triệu Nam Tinh thì thào nói. Mai Tử Trọng xuất trần. Tại đây một khắc bị đánh vỡ. Hắn mặc dù lại như thế nào không để ý tới thế sự, cũng sẽ không chưa từng nghe qua có quan hệ với người kia truyền thuyết. Hắn từ trước đến nay bình tĩnh trong ánh mắt, mang theo một mặt chờ mong, trả lời Triệu Nam Tinh vấn đề, nếu là thật sự, ta rất muốn chính mắt thấy hắn phong thái. Bên kia, Chu Linh cũng ở đối Thương Tử Tô nói, Tía Tô, chúng ta không phải đang nằm mơ đi. Thương Tử Tô đáy mắt tràn đầy chấn động, chậm rãi lắc đầu. Trong đám người, Vệ Gia huynh muội cùng Phục Thiên Long, Thủy Linh ở bên nhau. Bọn họ cùng người chung quanh đồng dạng chấn động nhìn bầu trời gió mạnh long báo, đáy mắt kích động khó có thể nói nên lời. Vệ quản quản đối Vệ Kỳ nói, chờ chúng ta về nhà, nói cho lão cha chúng ta hôm nay ở dược tháp gặp được ai, hắn khẳng định sẽ hâm mộ chết chúng ta. Vệ Kỳ cũng vẻ mặt kích động, không được gật đầu, ta không phải đang nằm mơ đi. Quản quản, người véo ta một chút. T. Vệ Kỳ đột nhiên chịu một ngụm khí lạnh, che lại cánh tay, đối Vệ quản quản nói, ngươi thật véo à. Vệ quản quản nhướng mày nói, không phải ngươi kêu ta véo sao. Vệ Kỳ vô ngữ nhìn nàng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại đem tầm mắt phóng tới bầu trời. Phục Thiên Long kích động đối Thủy Linh nói, thật là vị kia đại nhân sao. Các lão nhân từng nói ở 200 năm trước, chúng ta ba quốc gặp một lần rất lớn kiếp nạn. Là vị kia đại nhân từ trên trời giáng xuống, mới đưa đoàn người cứu, ôm lấy toàn bộ ba quốc. Thủy Linh ngơ ngẩn gật đầu, ta biết. Ta nghe ông nội nói qua, lúc ấy hắn vẫn là cái tiểu hải tử, ở đem chết hết sức, vị kia đại nhân chỉ dùng một trưởng chi lực liền tiêu diệt cửu U Minh Xà. Phục Thiên Long nuốt nuốt nước miếng, gật đầu nói, cửu U Minh Xà, viên cổ hung thú. Nghe nói nó vốn không nên tồn tại Lâm Xuyên Đại Lục, đã từng ở ba quốc xuất hiện kia một cái. Là ngủ say vạn năm minh xà, mặc dù là tím cảnh tuyệt thế cường giả ở nó trước mặt, cũng khó có nhất chiêu chi lực. Chúng ta ba quốc vô số con dân, táng thân xà khẩu, trở thành nó đồ ăn. Vị kia đại nhân là chúng ta ba quốc cân nhân. Thủy Linh nghiêm túc nói. Phục Thiên Long không có phản đối những lời này. Bởi vì, ở ba quốc, cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ, mỗi một cái bộ lạc, đều thờ phụng người nào đó tượng đáp. Chỉ là đáng tiếc, mặt bộ mơ hồ không rõ mà thôi. Mọi người phản ứng khác nhau, nhưng thời gian bất quá là một lát. Ở sáu cánh gió mạnh long báo sau khi xuất hiện, ban đầu đứng ở phi hành thú thượng bốn người, rút đi cao ngạo, cung cung kính kính, thu liêm toàn thân hơi thở không người nên đón, cung nên thánh vương bệ hạ. Những lời này, như sấm đánh rơi vào mặt đất trong đám người. Mặc dù trong lòng đã đoán ra một vài, nhưng là chính thai nghe được vẫn là vô cùng chấn động. Hoa thương chuột như ở trong ngộng mới tỉnh, vội quỳ rạp xuống đất, la lớn, cung nên thánh vương bệ hạ. Theo hắn thanh âm, hơn 1000 đệ tử sôi nổi quỳ xuống đất, chân thành hô lên những lời này, cung nên thánh vương bệ hạ. Lâu Xuyên Bách quỳ gối hoa thương chuột bên người, đôi tay kích động đến run rẩy. Ở hắn niên thiếu thời điểm, liền chờ đợi có thể nhìn thấy cái này bị toàn bộ đại lục công nhận vì cường đại nhất nam nhân, chính là lại không có cơ hội. Không thể tưởng được, sắp già rồi, lại có thể giải mộng. Trên bầu trời, lưỡng đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Bọn họ vừa xuất hiện, liền phân biệt rơi xuống hai đầu gió mạnh long báo trên lưng. Cao dài đĩnh bạt thân ảnh, lạnh nhạt bộ dáng, làm người từ nội tâm thăng ra một loại sợ hãi. Phảng phất, này hai cái nam nhân xuất hiện, đại biểu bọn họ cùng bên trong xe vị kia gian chênh lệch. Chủ tử nói, đều đứng lên đi. Cô dạ nhìn xuống trên mặt đất hơn 1000 người, lạnh lùng nói. Cô nhai lại ở trong đám người tìm kiếm kia đạo quen thuộc thân ảnh. Nếu không phải bọn họ chủ tử đau lòng vị kia, lại như thế nào sẽ quản này nhóm người là đứng vẫn là quỳ? Chỉ là, thấy thế nào không đến người nọ. Tạ Thánh Vương bệ hạ. Phi hành thú thượng bốn người trước mở miệng, đứng thẳng thân mình. Hoa thương chuột mới dẫn dắt mọi người cảm tạ sau, từ trên mặt đất lên. Phi hành thú đột nhiên xuống phía dưới rớt xuống, thật lớn cánh kích động, bước cho trên mặt đất hơn 1000 người sôi nổi lui về phía sau, lưu ra cũng đủ vị trí, làm chúng nó rớt xuống. Phi hành thú thu hồi thịt cánh, lợi chảo hung hăng bắt được sàn nhà. Trên mặt đất cứng rắn ngọc thạch nháy mắt bị chúng nó chảo toái. Dược tháp đệ tử nhìn thấy phi hành thú hung mãnh, sôi nổi biến sắc, lộ ra vài phần sợ hãi. Phi hành thú bò trên mặt đất bản thượng, phương tiện nó trên lưng người xuống dưới. Bốn người vừa rơi xuống đất, liền hướng hoa thương chuột đi đến. Không có cùng hắn chào hỏi, mà là cùng nhau xoay người, nhìn về phía không trung. Sáu cánh gió mạnh long báo cùng huyền xe, nháy mắt biến mất ở mọi người trước mắt. Hơn 1000 người chỉ nhìn đến hai hắc một bạch thân ảnh, từ không trung chậm rãi rớt xuống. Kia đến đứng ở trung gian, cao lớn cao dài thân ảnh, nháy mắt hấp dẫn tầm mắt mọi người. Không dính bụi chân bạch, cao quý thần bí tím, cộng đồng phát họa trên người hắn đường cong. Như mực tóc dài, vẫn luôn rũ đến mắt cá chân, không gió tự động. Hắn chậm rãi mà hàng, tựa như thiên thần buông xuống, lệnh người nhịn không được muốn phủ phục trên mặt đất, dâng ra thành tín nhất cung bái. Đường hắn ngũ quan rõ ràng ánh vào mọi người đôi mắt chỗ sâu trong khi, thời gian phảng phất tạm dừng. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Như vậy hình dung, đã vô pháp miêu tả xuất chúng nhân tâm trung chấn động. Hắn Tuấn Mỹ đã vượt qua tưởng tượng phạm trù, ở trước mặt hắn, tựa hồ thái dương đều trở nên ảm đạm xuống dưới. Phảng phất, hắn mới là cái này thế gian duy nhất nguồn sáng. Tư mạch xuất hiện cho mọi người chính là một loại tự biết xấu hổ, một loại phàm nhân cùng thần chi gian chênh lệch. Chính là, mang cho trong đó bốn người lại là giống như sấm đánh hoảng sợ. Hắn như thế nào cùng mộ ca biểu ca lớn lên vệ quản quản mồm miệng không do nói. Trong mắt hoảng sợ cơ hồ đem nàng nuốt hết. Vệ kỳ cùng Thủy Linh cũng không so nàng hảo đến nào đi. Đặc biệt là Phục Thiên Long, hắn đã cương tại chỗ. Nếu vị này chính là mộ ca biểu ca, kia mộ ca lai lịch cùng bối cảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy cổ chật lạnh. Phảng phất, ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống, đã cùng tử thần chen vào mà qua nhiều lần. Phục Thiên Long phục hồi tinh thần lại. Đối thượng Thủy Linh đôi mắt, cặp kia mắt to, tựa hồ ở đối hắn nói, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Thiếu chút nữa cấp 3 quốc mang đến mầm tai họa. Phục Thiên Long hổ thẹn cúi đầu, hận không thể một cái tắt đem chính mình hô chết. Tư mạch dung mạo là lệ người chấn động, là cái loại này không dám làm người vọng tưởng nhìn lên. Mặc dù là dược thắp những cái đó hoa si nữ đệ tử nhóm cũng không dám thăng ra bất luận cái gì tà niệm, càng không dám làm ra cái gì lô mãng hành vi. Đương Tư Mạch đứng ở trên quảng trường trong nháy mắt kia, mọi người cảm thấy có một cổ cường đại hơi thở từ hắn lòng bàn chân lan tràn, nhanh chóng trải rộng toàn bộ dự tháp, những cái đó lấy làm tự hào cấm chế, căn bản là ngăn trở không được hắn nhìn trộm. Tư mạch động tác, không có bất luận cái gì che lấp, rõ ràng. Hơn 1.000 người lại không người dám đưa ra phản đối. Đương Tư mạch hơi thở đi vào Mộ Khinh Ca nhắm chặt ngoài cửa phòng khi, bên trong truyền đến quen thuộc hơi thở, làm hắn nháy mắt thu hồi thả ra đi hơi thở, thâm thúy đạm mạc đấy mắt hiện lên một tia ý cười. Từ phi hành thú xuống dưới 4 người, cùng nhau đi đến Tư mạch trước mặt, không người nói, Thánh Vương bệ hạ, Nô Nãi Dược Tháp Tổng Viện chấp sự trưởng lão, Nguyên Hồ. Mặt khác 3 người cũng đi theo nói. Nô Nãi Dược Tháp Tổng Viện chấp sự trưởng lão, Thương Cái Thai. Nô Nãi Dược Tháp Tổng Viện chấp sự trưởng lão, Lý Nhân. Nô Nãi Dược Tháp Tổng Viện chấp sự trưởng lão, Mùa Hè Vô. Nô chờ, bái kiến Thánh Vương bệ hạ đại giá. Tư mạch hai tròng mắt buông xuống, trường mà kiểu lông mi chặn hắn đáy mắt thần sắc. Phảng phất, hắn vẫn chưa nghe thế 4 người đang nói cái gì giống nhau. 4 người ai cũng không dám lộ ra bất mãn chi sắc, chỉ là càng thêm cẩn thận. Cô dạ đứng ra nói, chủ tử từ trước đến nay không thích nghi thức xã giao, lần này là tới xem dược tháp tuyển chọn tái, mặt khác liền không cần lãng phí thời gian. 4 người xấu hổ cười cười, thối lui đến một bên. Trong đó, vị kia Nguyên Hồ trưởng lão âm thầm cho ngốc tại một bên Hoa Thương chuột một ánh mắt, người sau vội lĩnh ngộ tiến lên, đối Tư mạch nói, Thánh Vương bệ hạ, ta là dược tháp phân viện viện trưởng Hoa Thương chuột. Nói xong, hắn nhìn về phía cô dạ, cẩn thận nói, vị đại nhân này, thi đấu lập tức liền phải bắt đầu rồi. Không bằng, Thánh Vương bệ hạ trước tùy chúng ta đi vào. Cô dạ nhìn về phía Tư mạch, thấy hắn mấy không thể tra gật đầu lúc sau, hắn mới đối Hoa Thương chuột nói, vào đi thôi. Hoa Thương chuột lập tức xoay người dẫn đường, hơn 1.000 người sôi nổi tránh đi, nhường ra đại đạo, cùng Tư mạch hành tẩu. Mãi cho đến Tư mạch thân ảnh biến mất ở viện một khi, Vệ Kỳ mới đại thở dốc nói, các ngươi nói, Thánh Vương bệ hạ cùng Mộ Ca biểu ca thật là cùng cá nhân sao? Ta như thế nào cảm giác, bọn họ chỉ là lớn lên giống nhau. Vệ Quản Quản cũng trong lòng thấp thỏm nói, ta cũng cảm thấy, Mộ Ca biểu ca tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng người vẫn là thực hảo ở chung. Nhưng là Thánh Vương bệ hạ. Ta cảm giác hắn cùng chúng ta liền không phải một cái thế giới người. Vô nghĩa. Thánh Vương bệ hạ đó là thiên thần nhân vật. Cùng chúng ta tự nhiên không giống nhau. Thủy Linh nhịn không được nói. Kia bọn họ rốt cuộc có phải hay không một người. Vệ Kỳ gãi gãi chính mình tóc, bực bội nói. Phục Thiên Long đột nhiên nói, vấn đề này, chờ đụng tới Mộ Ca thời điểm, vừa hỏi liền biết. Lâu Xuyên bách chỗ ở, Mộ Khinh Ca từ trong phòng đi ra khi, liền cảm thấy 4 phía thập phần an tĩnh. Nàng trong khoảng thời gian này bế quan, cũng không phải ở đại gia cho rằng trong phòng, mà là ở nàng không gian chung. Hơn 1 tháng thời gian, nàng không có phân tâm đi làm bất luận cái gì sự, mà là ở trong không gian phòng luyện đan, không ngừng luyện đan. Ở hậu kỳ thời điểm, nàng đột nhiên tiến vào một loại thực huyền diệu trạng thái, làm nàng ở luyện đan một đường thượng lại có rất nhiều tân lĩnh ngộ. Nếu không phải còn nhớ rõ hôm nay là thi đấu ngày, chỉ sợ nàng còn sẽ vẫn luôn luyện đi xuống. Người đâu? Mộ Khinh Ca cảm giác được 4 phía không người, trong lòng kinh ngạc một chút. Ở khắp nơi tìm kiếm chung, nàng thấy được Triệu Nam Tinh lưu tại cửa phòng thượng thư tín. Mở ra vừa thấy, mới biết được bọn họ là bị gọi vào dược tháp viện môn ngoại đi quỳ nên đại nhân vật đi. Mộ Khinh Ca trong lòng thập phần may mắn, còn hảo tự mình ra tới chậm, bằng không chẳng phải là muốn đi bị tội. Mộ Khinh Ca mới vừa đem trong tay giấy bông, liền nhìn đến Triệu Nam Tinh vội vàng chạy tới. Mộ sư đệ, người rốt cuộc xuất quan. Triệu Nam Tinh vừa thấy đến Mộ Khinh Ca đứng ở trong sân, trên mặt khẩn trương chi sắc liền tức khắc hóa thành hư ảo. Làm sao vậy? Mộ Khinh Ca nhướng mày hỏi. Triệu Nam Tinh lại thúc giục nói, mau cùng ta đi, lại không đi liền không đuổi kịp. Rốt cuộc sao lại thế này? Mộ Khinh Ca nhíu mày nói. Gia hỏa này không phải đi quỳ nghênh đại nhân vật đi sao? Vừa đi vừa nói chuyện. Triệu Nam Tinh thúc giục Mộ Khinh Ca lên đường, thấy nàng đi theo chính mình đi rồi. Mới giải thích nói, bởi vì Thánh Vương bệ xuống dưới, cho nên viện trưởng quyết định nhắc tới nửa canh giờ bắt đầu thi đấu, một nén nhang sau không có tới thi đấu địa điểm đệ tử toàn bộ hủy bỏ tư cách. Từ từ, ngươi nói ai tới? Mộ Khinh Ca đột nhiên dừng lại, hai mắt trợn to nhìn về phía Triệu Nam Tinh. Triệu Nam Tinh cho rằng Mộ Khinh Ca kinh ngạc, là bởi vì biết Thánh Vương bệ hạ đột nhiên tới tin tức, bị chấn động, tự hào nói, ta cùng với ngươi giống nhau. Ở biết Thánh Vương bệ xuống dưới đến chúng ta dược tháp phân việc khi, cũng là hoảng sợ. Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ, lại không nghĩ, hắn thật sự tới. đáng tiếc ngươi không thấy được hắn xuất hiện cái kia trường hợp, hắn từ trên bầu trời chậm rãi mà hàng bộ dáng, quả thực chính là thiên thần buông xuống A. Ta cảm giác, hắn chỉ cần một dậm chân, toàn bộ Lâm Xuyên đại lục đều sẽ run thượng ba phần. Mộ Khinh Ca nghe được hai hàng lông mày nhíu chặt. Thầm nghĩ trong lòng, cái kia lão yêu quái, như thế nào đột nhiên xuất hiện. Triệu Nam Tinh nghe xong, thấy Mộ Khinh Ca nhíu mày trầm mặc bộ dáng, cho rằng nàng là bởi vì không có chính mắt thấy đến Thánh Vương bệ hạ thần tư mà tiếc nuối, vội an ủi nói, Mộ sư đệ đừng lo lắng, một hồi đi thi đấu địa phương, là có thể nhìn thấy Thánh Vương bệ hạ. Ai mẹ nó muốn gặp hắn a? Mộ Khinh Ca nội tâm rít gào. Từ lần trước, cái này đáng chết nam nhân đột nhiên nói ra kia một đống buồn nôn hề hề nói sau, nàng liền một chút cũng không nghĩ nhìn thấy nam nhân kia. Mộ Khinh Ca cường ngạnh xoay qua cổ, tựa hồ ở dùng cái này động tác tới biểu đạt chính mình nội tâm thái độ. Nàng, thật, không, tưởng, thấy, hán. Gì? Mộ sư đệ ngươi làm sao vậy? Vì sao trên mặt thần sắc như thế cổ quái? Triệu Nam Tinh nhìn đến Mộ Khinh Ca âm tình bất định sắc mặt, khó hiểu hỏi. Mộ Khinh Ca theo bản năng sờ chính mình mặt, buột miệng thốt ra, ai cổ quái? Triệu Nam Tinh nhíu mày, nghiêm túc nói, Mộ sư đệ, ngươi có chút khác thường, có phải hay không bế quan quá mệt mỏi? Mộ Khinh Ca vội buông tay, ở tuyệt mỹ ngũ quan thượng bịt kín một tầng lạnh buốt chi sắc, không có. Ngươi xác định sao? Lôi đài thi đấu không phải chuyện dễ, luyện đan trung càng không chấp nhận được nửa điểm phân tâm, nếu ngươi tinh lực vô dụng, hoặc là có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói ra, nhanh chóng tuyệt quyết, miễn cho ảnh hưởng phát huy. Triệu Nam Tinh nghiêm túc nói. Mộ Khinh Ca trong lòng nói, nàng duy nhất vấn đề, chính là tưởng đem tư mạch cái kia lão hôn đản đá đi chính là, nàng có thể sao? Ta không có việc gì, đi thôi. Ngươi không phải nói thời gian không còn sớm sao? Mộ Khinh Ca tránh nặng tìm nhẹ nói. Triệu Nam Tinh thấy nàng không muốn nói, cũng không có tiếp tục miễn cưỡng, gật gật đầu, đối nàng nói, ngươi nhớ kỹ, nếu là có cái gì không thoải mái, nhất định phải lập tức nói ra. Đã biết. Mộ Khinh Ca nói. Hai người đi vào thi đấu nơi, mới phát hiện tại đây phiến trên quảng trường, đã bố trí hảo 10 ngồi đài cao, mặt trên dựng cờ xí, phân biệt viết 1-2-3-4 chờ chữ. Ở lôi đài bốn phía, có cao cao khán đài, có thể cho ngồi ở mặt trên người, đối trên lôi đài tình huống nhìn không sót gì. Mà ở khán đài tầm mắt vị trí tốt nhất, bị chia làm 3 cái cấp bậc. Trên cùng ngồi một người, kia một thân bạch đi đi hề, Mộ Khinh Ca không cần đi nhìn mặt hắn, đều biết là ai. Huống chi, cô nhai cùng cô dạ phân biệt đứng ở hắn tả hữu. Mộ sư đệ ngươi xem, vị kia chính là Thánh Vương bệ hạ, chúng ta Lâm Xuyên công nhận đệ nhất nhân. Triệu Nam Tinh thấy Mộ Khinh Ca tầm mắt thấy được khán đài phía trên, liền thấp giọng giới thiệu. Mộ Khinh Ca nhìn về phía tư mạch, mà người sau, phảng phất cũng có điều cảm, hướng nàng nhìn lại đây. Hai người ánh mắt vừa tiếp xúc, Mộ Khinh Ca liền lạnh nhạt bỏ qua một bên, phảng phất căn bản không thấy được hắn người này giống nhau. Tư mạch đuôi lông mày ẩn ẩn một trọn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Xem ra, hắn tiểu ca nhi cũng không hy vọng ở chỗ này nhìn đến nàng. Mộ Khinh Ca theo khán đài nhìn phía, thấy được 4 cái ăn mặc xám trắng trường bảo người xa lạ. Kia 4 vị là đến từ Dược Tháp Tổng Viện chấp sự trưởng lão. Triệu Nam Tinh thế Mộ Khinh Ca giải thích nghi hoặc. Tầng thứ 3, liền không cần giới thiệu, ngồi chính là bổn viện những cái đó các trưởng lão. Hoa Thương Chuột cùng Lâu Xuyên Bách cũng ở trong đó. Mộ Khinh Ca phát hiện, tuy rằng nơi này tụ tập hơn 1.000 người, nhưng là lại an tĩnh đến giống như không có người giống nhau. Nàng nhíu nhíu mày, không cần tưởng liền biết là bởi vì ai nguyên nhân. Nhìn xem, thật tốt thi đấu, sống lâu nhảy không khí, liền bởi vì một người, trở nên như thế tử khí trầm trầm, tựa như cục diện đáng buồn không hề sinh khí. Người nào đó cũng không biết thú, còn như thế thản nhiên ngồi ở mặt trên. Ở Hoa Thương Chuột trước mặt, phóng một cái lư hương, mặt trên cắm một cây trường hương, lúc này, trường hương đã đốt tới cuối cùng một đoạn. Lên làm mặt ánh lửa tắt khi, Hoa Thương Chuột đứng lên, đối đứng ở lôi đài bốn phía nhân đạo, hảo, thời gian đã đến. Nếu là không có tới rồi đệ tử, đã hủy bỏ thi đấu tư cách. Kế tiếp, ta đem tuyên bố lúc này đây tuyển chọn tái thi đấu quy cách. Cùng hướng rơi giống nhau, lần này vẫn là lấy thủ lôi phương thức tiến hành. Nhân khí bảng tiến lên 10 tên người, dựa theo chính mình xếp hạng, từng người lên đài thủ lôi, người khác, tùy ý khiêu chiến, liền thắng 5 chàng giả thắng được. Thi đấu vẫn luôn liên tục đến 30 người toàn bộ tuyển ra mới thôi. Mộ Khinh Ca nghe minh bạch, nói cách khác vòng thứ nhất thủ lôi giả, chính là nhân khí bảng thượng 10 người. Thủ không được lôi đài, tắc từ người thắng tiếp tục đảm nhiệm lôi chủ. Liên thắng tam tràng người tự động thăng cấp, sau đó lại có dư lại người tranh đoạt không ra tới lôi chủ chi vị, tiếp tục thi đấu. Đương 30 danh đưa dược danh ngạch tuyển ra lúc sau, thi đấu cũng liền kết thúc. Nhưng là, nàng còn có một cái nghi vấn. Nàng trực tiếp đánh gãy Hoa Thương Chuột nói, Hoa viện trưởng, không biết bảo vệ cho lôi đài người, có không hướng mặt khác lôi đài người khởi xướng khiêu chiến. Hoa Thương Chuột sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Mộ Khinh Ca ở ngay lúc này, cư nhiên dám như vậy trắng trợn táo bạo đánh gãy hắn nói. 491 chương 491 Mộ sư đệ ngươi chính là cố ý đát. Vốn dĩ, hiện trường liền thập phần an tĩnh. Lại đột nhiên có người ra tiếng đánh gãy Hoa Thương Chuột lên tiếng, tức khắc, vô số đôi mắt đều nhìn về phía như thế cả gan làm loạn nhân thân thượng. Là Mộ sư đệ. Mau xem, cư nhiên là Mộ sư đệ a. Hắn hỏi cái này vấn đề là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hắn còn muốn đi khiêu chiến những người khác? Bất quá, lấy Mộ sư đệ bản lĩnh, khuất cư với thứ 8 cũng thật sự ủy khuất hắn. Hắc hắc. Ta còn tưởng rằng phải chờ tới nhân khí bảng thi đấu xếp hạng bắt đầu thời điểm, mới có thể nhìn đến một hồi chân chính long tranh hổ đấu. Chính là, hiện tại xem này tình hình, kế tiếp thi đấu nhất định sẽ xuất sắc. Trên khán đài, nghị luận sôi nổi, lại đều tự giác đem âm lượng áp chế đến thấp nhất. Trung gian 3 tầng khán đài, Hoa Thương Chuột sắc mặt hơi trầm xuống, trong mắt mang theo lãnh mang nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Mà khán đài tầng thứ 2, từ tổng viện mà đến 4 vị chấp sự trưởng lão lúc này cũng đều nâng mắt, thần sắc không du nhìn Mộ Khinh Ca liếc mắt một cái. Tựa hồ, đối nàng này lỗ mãng mở miệng thái độ, có chút bất mãn. Đây là ai đệ tử? 4 vị chấp sự trưởng lão Trung Lý Nhân trưởng lão, nhìn như lơ đãng hỏi. Ngồi ở phía dưới một tầng lâu Xuyên Bách lập tức đứng lên, xoay người hành lễ nói, hồi bẩm Lý trưởng lão, mở miệng đệ tử là tại hạ đệ tử, người trẻ tuổi lỗ mãng chỗ. Mong rằng chớ trách. Kia Lý Nhân trưởng lao mí mắt đều lười đến nâng, hỏi, ngươi lại là ai? Lâu Xuyên Bách sắc mặt cứng đờ, này Lý Nhân trưởng lao ngữ khí, cũng quá xem thường người điểm. Mà Hoa Thương Chuột đứng ở một bên, trong lòng lại đang âm thầm châm biếm Lâu Xuyên Bách. Chỉ sợ, ở tam đẳng quốc địa giới, Lâu Xuyên Bách đã thật lâu không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ đi. Lâu Xuyên Bách nháy mắt liền thong dong nói, tại hạ, Lâu Xuyên Bách, là dược tháp phân viện đan sư. Ngươi chính là Lâu Xuyên Bách. Lý Nhân trưởng lão còn chưa mở miệng, một khác tên là Mùa Hè Vô trưởng lão tạm tha có hứng thú mở miệng. Hắn nhìn về phía Lâu Xuyên Bách, trong mắt nhưng thật ra toát ra vài phần thưởng thức. Lâu Xuyên Bách nghe ra hắn trong giọng nói hảo ý, vội hơi hơi nghiêng người, đối hắn nói, đúng là tại hạ. Mùa Hè Vô mỉm cười gật đầu, ta ở tổng viện nhưng thật ra nghe qua ngươi một ít việc, nghe nói ngươi luyện đan thiên phú thực không tồi. Như thế nào không tới tổng viện đâu? Lâu Xuyên Bách cười cười nói, ta mãi sơn dã người, thói quen hiện giờ sinh hoạt. Đi tổng viện, sợ không thích ứng, cô phụ tổng viện bồi dưỡng. Mỗi người đều tưởng chen vào đi địa phương, ngươi lại tránh mà xa chi. Thú vị, chờ tuyển chọn tái kết thúc, ngươi ta lại hảo hảo tâm sự. Mùa Hè Vô thái độ nhưng thật ra thập phần thân hòa. Cùng Lâu Xuyên Bách nói mấy câu, liền đem phía trước xấu hổ mang quá. Đồng thời cũng mịt mờ nhắc nhở mọi người, tuyển chọn tái là chính sự, chớ có trì hoãn, đừng quên ở đại gia trên đầu còn ngồi một tôn đại thần. Tổng viện tới trưởng lão đều là chút người nào? Mỗi người đều là nhân tinh. Âm thầm trao đổi một ánh mắt, đều ăn ý trầm mặc xuống dưới. Xuyên Bách tùy thời xin đợi. Lâu Xuyên Bách cũng hơi hơi hành lễ sau, xoay người ngồi xuống. Hoa Thương Chuột cảm thụ này trong đó biến hóa, lại tức lại hận. Rõ ràng có thể đả kích Lâu Xuyên Bách, lại cố tình quanh co làm hắn ở tổng viện trưởng bột nở trước lộ mặt. Nhưng, giờ phút này loại này trường hợp, hắn cũng không thể làm cái gì. Hắn hơi hơi chuyển mắt, dùng khỏe mắt dư quang đi nhìn lén cao nhất thượng vị kia cảm xúc, lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Chủ tử, tiểu tước gia muốn làm gì? Cô nhai nhìn về phía chính mình vị kia từ mỗ vị đại tiểu thư lộ diện sau, liền vẫn luôn ngậm cười chủ tử. Dùng mật âm lọt vào thải phương thức hỏi. Đáng thương hắn, lại căn bản chờ không tới Tư Mạch đáp lại. Phảng phất, Tư Mạch giờ phút này hạng nặng tinh lực, đều đặt ở lôi đài bên cạnh, đứng ngạo nghệ với người kia mặt nhân gian tuyệt sắc. Hoa Thương Chuột ngăn chặn trong lòng hòa khí, hỏi, Mộ ca, ngươi là cỡ nào ý tứ? Mộ Khinh Ca cười khẽ, không có gì ý tứ, chính là muốn hỏi rõ ràng quy tắc, tránh cho phát sinh hiểu lầm. Xin hỏi viện trưởng đại nhân, thủ lôi người, có không đồng thời khiêu chiến thủ lôi lôi chủ? Hoa thương chuột nhíu nhíu mày, hắn trực giác nói cho hắn, muốn phủ định cái này dò hỏi. Cho nên, hắn cất cao giọng nói, này tự nhiên không thể. Nếu là lôi chủ khiêu chiến lôi chủ, toàn bộ thi đấu chẳng phải là rối loạn bộ. Thủ lôi là một loại vinh quang, thủ mãn tam tràng, là có thể thắng được. Ở chính mình trên lôi đài thủ mãn tam tràng là có thể thắng được, ai sẽ như vậy xuẩn đi khiêu chiến khác lôi chủ. Phải biết rằng, lôi chủ năng lực cùng người khiêu chiến năng lực, cũng không phải là cùng cái cấp bậc. Hảo, minh bạch. Mộ Khinh Ca hơi hơi mỉm cười, cũng không nói chuyện nữa. Tựa hồ, nàng trong lòng nghi hoặc đã làm rõ ràng, nàng liền sẽ không lại lòe thiên hạ. Đúng vậy, ở Tổng viện bốn vị trưởng lão trong mắt, vừa rồi Mộ Khinh Ca đột ngột hành vi, giống như là lòe thiên hạ, cố tình dùng đề tài, khiến cho bọn họ đối nàng ấn tượng, hôn cái mặt thủ. Này đó tiểu xiếc, bọn họ ở Tổng viện xem đến quá nhiều, lại há có thể giấu giếm được bọn họ đôi mắt. Bốn cái chấp sự trưởng lão ở trong lòng đều có chút không cho là đúng cười. Mặc dù có ấn tượng lại như thế nào, ai có thể biết là tốt ấn tượng vẫn là hư ấn tượng đâu. Tuy rằng, cái này mở miệng bác trong mắt tiểu tử lớn lên yêu nghiệt như tư, lệnh người kinh diễm. Nhưng là, bọn họ dược tháp lại không phải bán ra thịt địa phương, ai quản hắn lớn lên được không? Thiên phú quan trọng nhất. Bốn người này ý tưởng, nếu là truyền vào tư mạch trong thai, cũng không biết vị này đại thần có thể hay không trực tiếp trước mặt mọi người bóp nát bọn họ đầu. Dám như thế đánh giá hắn tiểu ca nhi. Quả thực chính là đa dạng tìm đường chết. Hảo, thi đấu quy tắc cũng nói, hiện tại thi đấu bắt đầu. Nhân khí bảng tiền 10 người dựa theo bài vị thượng lôi đài. Hoa thương chuột la lớn. Khiêu chiến nhóm sôi nổi lui về phía sau, xoa tay hầm hẹ lấy đãi. Mai tử trọng thân là nhân khí bảng thượng đệ nhất người, lại không có sốt ruột bước lên đệ nhất lôi đài. Ngược lại là điêu nguyên, hắn giành trước bước lên đệ nhị lôi đài, biểu tình lãnh nạo đứng ở trên lôi đài, âm chập ánh mắt từ dưới đài nhân thân thượng nhất nhất đảo qua. Chỉ là, đương hắn nhìn đến Mộ Khinh Ca khi, ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Không biết vì sao, hắn luôn là cảm thấy, người này vừa rồi kia một phen hỏi chuyện, là vì chính mình. Điêu nguyên ánh mắt ở Mộ Khinh Ca trên người không có tạm dừng thật lâu, liền rời đi. Triệu Nam Tinh lúc này đối Mộ Khinh Ca đám người nói, sư huynh, sư đệ, sư muội nhóm, chúng ta từng người nỗ lực. Bốn người gật gật đầu sau, Triệu Nam Tinh nhảy mà thượng đệ tứ lôi đài. Vị kia, hình như là ngu quốc hoàng tử. Tên là thương cái thai trưởng lão đột nhiên nhìn về phía Triệu Nam Tinh nói. Lý nhân biểu tình ngạo nghễ, trong thanh âm mang theo vài phần ngạo khí, hoàng tử lại như thế nào? Thương cái thai nhìn hắn một cái, cười cười, không hề ngôn ngữ. Triệu Nam Tinh lên đài sau, Chu Linh cũng thượng thứ 5 lôi đài. Nàng dáng người quyến rũ đầy đạn, phá lệ phong tình, lên đài khi, làm trên khán đài không ít nam đệ tử đều trong mắt sáng ngời, ngay cả đến từ Tổng viện 4 vị trưởng lão đều nhìn nhiều hai mắt. Không thể tưởng được ở phân viện còn có như vậy tươi đẹp động lòng người nữ đệ tử. Nguyên Hổ trưởng lão hai mắt mị mị, có chút ý vị không do nói. Ngồi ở hắn bên người mùa hè vô vội ho nhẹ hai tiếng, dùng ánh mắt ám chỉ hắn. Đừng quên mặt trên còn ngồi ai. Nguyên Hổ tức khắc sắc mặt biến đổi, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không cần phải nhiều lời nữa. Ngay cả thanh lệ tuyệt luân thương tử Tô bước lên đệ tam lôi đài khi, hắn tuy rằng trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, cũng không có còn dám nói thêm cái gì. Trước 5 lôi đài, trừ bỏ đệ nhất trên lôi đài, đều đã đứng người. Mai Tử Trọng không có vội vã thượng lôi đài, mà là đi đến Mộ Khinh Ca bên người, đạm như nước ánh mắt ngưng ở trên người nàng, Mộ Ca. Vô luận ngươi muốn làm gì, nhất định phải bảo đảm chính mình ra biên. Không cần vì vô vị người mà đáp thượng chính mình. Mộ Khinh Ca bên môi treo cười nhạt, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Mai Tử Trọng gật gật đầu, trong mắt tựa hồ còn có rất nhiều lời nói từng nói, hắn lại chỉ là mí môi, xoay người nếu lưu vân, chiều đệ nhất lôi đài đi đến. Nay phân viện nhân khí bảng đệ nhất người, nhưng thật ra một cái xuất trần tuyệt diễm người. Mùa hè vô gật đầu tán thưởng. Tựa hồ, hắn rất là thưởng thức Mai Tử Trọng trên người cái loại này đạm như khói sóng mênh ngông, nhẹ nếu lưu vân khiển quyến khí chất. Ngồi ở tối cao chỗ tư mạch, khiếp hai mắt, dừng ở Mai Tử Trọng trên người, khoe miệng ngậm tươi cười chung nhiều vài phần khác hàm nghĩa. Cô nhai âm thầm nhìn về phía cô dạ, dùng ánh mắt nói, có hay không cảm giác được một cổ sắc ý. Cô Dạ lạnh nhạt gật đầu. Cô Nhai lại nói, phảng phất là từ gia hỏa kia đi hướng tiểu tức ra bên người khi bắt đầu. Cô Dạ lần thứ hai gật đầu. Cô Nhai khóc không ra nước mắt, ở trong lòng ai thán, ra a. Ngươi chiếm hữu dục có thể hay không không cần như vậy cường. Bất quá là nói một lời thôi. Mai Tử Trọng thượng đệ nhất lôi đài, lập tức rước lấy trong đám người hoan hô. Thi đấu bắt đầu, tựa hồ cũng làm này đó ở Thánh Vương bệ hạ cao áp hạ dược tháp đệ tử được đến phong thích. Chờ trên lôi đài người đều chạm đến không sai biệt lắm sau, Mộ Khinh Ca mới hướng thứ 8 lôi đài đi đến. Nàng vừa bước thượng lôi đài, bốn phía lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vô cùng hoan hô, kia đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, quả thực thiếu chút nữa đem dược tháp mặt đất đều sốc lên. Mộ sư đệ! Mộ sư đệ! Mộ sư đệ! Mộ ca! Mộ ca! Một tiếng tiếp một tiếng tiếng hoan hô, tựa như liên miên sóng biển. Loại này nhiệt tình, xa xa vượt qua đệ nhất nhân Mai Tử Trọng. Nhưng mà, Mai Tử Trọng lại vô biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn cảm xúc, ngược lại khẽ mỉm cười, có một loại có chung vinh dự cảm xúc giấu ở hắn trong mắt. Không chỉ có là hắn, đệ tam lôi đài, đệ tứ lôi đài, thứ năm trên lôi đài vài vị nhân vật phong vân, cũng đồng dạng mỉm cười mà chống đỡ, cũng không toát ra nửa điểm ghen ghét tâm tư. Chỉ có đứng ở đệ nhị lôi đài Điêu Nguyên, sắc mặt âm trầm vài phần, ngay cả hơi thở cũng chợt biến lãnh. Nhiên, hắn biến hóa lại không đủ để thay đổi hiện trường không khí. Thậm chí, hắn đã bị xem nhẹ tới rồi không tồn tại nông nỗi. Này đệ tử cư nhiên có như vậy nhiều ủng hộ. Mùa hè vô khiếp sợ nói. Như vậy cao nhân khí, bọn họ ở Tổng viện cũng không từng cảm thụ quá. Còn lại ba người cũng đồng dạng khiếp sợ. Nhưng là đối Mộ Khinh Ca thực lực lại còn có vài phần hoài nghi. Rốt cuộc, nàng tuổi bãi ở kia, mặc dù lại lợi hại, lại có thể lợi hại đến nào đi. Nhiều lắm cũng chính là một cái cao cấp đan sư, ở Dược Tháp Tổng Viện, giống tuổi này cao cấp đan sư đều không phải là không có. Tiếng hoan hô, giống như sóng nhiệt giống nhau, đem toàn bộ thi đấu nơi độ ấm đều đề cao vài phần. Này nguyên với thượng một lần Mộ Khinh Ca cùng Tống Ngọc đấu đan khi chấn động. Những cái đó chưa bao giờ gặp qua dị tượng, làm cho bọn họ đối Mộ Khinh Ca tràn ngập chờ mong nàng lại một lần mang cho bọn họ chấn động. Tư Mạch khỏe miệng tươi cười mang theo vài phần sủng địch, hắn hai tròng mắt tỏa định ở thứ 8 trên lôi đài nhân thân thượng. Phảng phất, toàn bộ thế gian, chỉ có nàng đáng giá chính mình ánh mắt dừng lại. Nay như núi hô tiếng hoan hô, hắn cảm thấy hết sức bình thường, thậm chí hắn cảm thấy còn chưa đủ. Bởi vì, người kia là hắn Tiểu Ca Nhi. Hán Tiểu Ca Nhi, là không người có thể so sánh. Mộ ca. Mộ ca. Mộ sư đệ. Mộ sư đệ. Mộ sư đệ. Đứng ở thứ 8 trên lôi đài Mộ Khinh Ca, thanh thầu ánh mắt đảo qua đầy mặt âm trầm hoa thương chuột, lại đảo qua cười nở hoa lâu xuyên bách, đột nhiên nâng lên cánh tay, dùng sức nắm tay. Kia động tác dứt khoát lưu loát, khẳng khen hữu lực. Cơ hồ là theo bản năng, sở hữu tiếng hoan hô đều nháy mắt thiên lặng. Trên khán đài dược tháp các đệ tử đều theo nàng động tác nhấp chặt miệng, chính là bọn họ lồng ngực chung vẫn như cũ rít gào, bởi vì nàng cái này xoáy khi đến không gì sánh kịp động tác, mà cảm thấy kích động. Mộ sư đệ hảo xoáy. Có nữ đệ tử cắn khăn tay, vẻ mặt thẹn thùng nói. Thiên A. Ta chịu không nổi. Cũng có nam đệ tử nhịn không được lồng ngực nội hồng hoang chi lực mà phát ra gầm nhẹ. Một động tác đơn giản, lại có thể khống chế toàn trường. Khống chế như vậy lực ảnh hưởng, làm từ Tổng viện tới bốn vị trưởng lão đều nhịn không được hít hà một hơi. Bọn họ trong lòng đều ở nghi hoặc, cái này Mộ Ca rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ có như vậy nhân khí cùng ủng hộ? Chẳng lẽ, phân viện trừ bỏ một cái kinh thế thiên tài bọn họ lại không biết sao? Tức khắc, bốn người không hẹn mà cùng đem thẩm vấn tầm mắt đầu hướng về phía Hoa Thương Chuột. Hoa Thương Chuột đột nhiên gian. Liền cảm thấy chính mình trên lưng giống như châm mang ở bối, thập phần khó chịu. Hoa viện trưởng, nay Mộ Ca rốt cuộc vì sao sẽ như thế lệnh các đệ tử ủng hộ đâu? Mùa hè vô đại biểu bốn người vấn đề. Hoa Thương Chuột sắc mặt âm tình bất định, lại không thể không trả lời đến từ Tổng viện trưởng lao nhóm vấn đề. Hán gian năn nói, người này ở nhập tháp thí nghiệm chung, hoàn toàn thông qua linh thức tháp thí nghiệm, hơn nữa đạt được linh thức quả khen thưởng. Bốn người tức khắc trừng lớn hai mắt. Linh thức quả là cái gì, phân viện người có lẽ không biết, nhưng là ở Tổng viện, lại mỗi người biết được. Chỉ cần hoàn toàn thông qua linh thức tháp khảo nghiệm, là có thể được đến linh thức quả làm khen thưởng, đem chính mình linh thức để cao đến lợi hại hơn hoàn cảnh, đạt tới một cái chất bay vọt. Nhiên, vô luận là tổng viện vẫn là phân viện, lại chưa từng có người có thể đủ ở thí nghiệm chung hoàn toàn thông qua. Cho nên, linh thức quả cũng vẫn luôn đều không có bị người được đến. Chính là, hiện tại bọn họ nghe được cái gì? Một cái tân đệ tử, cư nhiên có thể thông qua linh thức tháp khảo nghiệm, được đến linh thức quả. Này không chỉ là phân viện đệ nhất nhân, hơn nữa vẫn là tổng viện đệ nhất nhân A. Chính là, chấn động còn không có kết thúc. Hoa thương chuột lại nói, nhập tháp sau, nàng ở một lần đấu đan trùng, luyện chế trừ bỏ cao cấp cực phẩm đan dược, lại còn có đan vân sinh ra, đan vân càng là ngưng tụ thành đan hoa. Nói xong này một câu, hắn cơ hồ đã cắn chính mình hàm răng. Cái gì? Bốn người khiếp sợ nói. Không có luyện đan người, căn bản vô pháp cảm nhận được đan vân có bao nhiêu khó ra, mà ra đan vân ngưng tụ thành đan hoa lại có bao nhiêu khó. Như vậy cái tuổi trẻ tiểu tử, thật sự có thể làm được này một bước. Ra mấy đoá. Thương cái thai thất thố truy vấn. Hoa thương chuột khỏe miệng hung hăng vừa kéo, từ giang phùng trung bài trừ hai chữ, bảy đoá. T. Bốn người hút không khí thanh âm, vô cùng ăn ý trong mắt chấn động như thế nào cũng vô pháp che giấu trụ. Bọn họ tựa hồ có chút minh bạch vì sao mộ ca sẽ có như vậy ủng hộ. Nháy mắt, bọn họ đối mộ khinh ca ấn tượng, liền từ lòe thiên hạ tiểu tử chuyển biến thành kinh tài tuyệt diễm thiếu niên thiên tài. Nếu hắn như thế lợi hại, vì sao chỉ thủ thứ 8 lôi đài? Lý Nhân ở khiếp sợ lúc sau, đưa ra chính mình nghi vấn. Hoa thương chuột thật sự không nghĩ trả lời vấn đề này, rốt cuộc bị mộ khinh ca đánh bại người là hắn đệ tử. Hắn ở do dự chung, Lâu Xuyên Bách lại đứng lên thế hắn trả lời, ta này đệ tử mới nhập môn mấy tháng, còn chưa tới kịp tham gia thi đấu xếp hạng. Chính là này thứ 8 xếp hạng, cũng là người khác hướng nàng ước đấu, nàng may mắn thắng được đến. Mấy tháng, Lý Nhân khỏe miệng hung hăng vừa kéo, không nói chuyện nữa. Mùa hè vô đối Lâu Xuyên Bách hâm mộ cười nói, Xuyên Bách huynh, thật là được một cái hảo đệ tử a. Lâu Xuyên Bách khiêm tốn cúi đầu, lại hướng bốn người hành lễ, mới một lần nữa ngồi xuống. Mấy người nói chuyện, một chữ không rơi tiến vào tư mạch trong thai. Hắn khỏe miệng hàm chứa ý cười càng đậm, hắn tiểu ca nhi chính là như vậy lệnh người chấn động, làm người kinh hỉ. Ngay cả cô nhai cùng cô dạ hai người, trong mắt đều toát ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy vị này mộ tiểu tức ra từ một cái gì đều sẽ không phế vật, đi bước một đi đến hôm nay. Không chỉ có tu vi tiến triển cực nhanh, ở luyện đan phương diện còn như thế lệnh người kinh diễm. Hơn nữa, toàn bộ quá trình, còn bất quá 2 năm thời gian. Người như vậy, mặt trên những cái đó cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt cùng nàng so sánh với, quả thực chính là tự rước lấy nhục sao. Bọn họ an ý nhìn về phía chính mình chủ tử, lại một lần bội phục chính mình chủ tử sắc bén ánh mắt. Ân, lợi hại như vậy, khoáng cổ thước kim yêu nghiệt thiên tài, nên nhân lúc còn sớm đoạt lại ra mới là. Chủ tử là đúng. Chủ tử thật sự là quá anh minh rồi. Mộ khinh ca lên đài tạo thành chấn động chậm rãi bình ổn xuống dưới, tuyển chọn tái chính thức bắt đầu. Đệ nhất đến thứ 5 lôi đài, rất ít có người lên đài. Tựa hồ, bọn họ cũng đều biết đi lên cũng là thua cục diện. Mà ở thứ 6 đến đệ thập lôi đài trước, mộ khinh ca nơi thứ 8 lôi đài ngoại, lại một cái xếp hàng người khiêu chiến đều không có. Nhìn đến cái này cục diện, mộ khinh ca cảm thấy chính mình còn hỏi ít hơn một vấn đề. Đó chính là, nếu không có người khiêu chiến làm sao bây giờ? Cũng may, nàng vấn đề này có chút dư thừa, kiên nhẫn đợi một hồi, tận mắt nhìn thấy đến đệ nhị lôi đài bên kia, đi xuống một vị khiêu chiến kẻ thất bại sau, nàng lôi đài trước, rốt cuộc đi lên tới một vị mặt lộ vẻ thẹn thùng nữ đệ tử. Mộ khinh ca sửng sốt, lúc này mới phát hiện, này biết công phu, ở nàng lôi đài trước đã đứng đầy nữ đệ tử. Kia nữ đệ tử đi lên lôi đài sau, lập tức ngưỡng mộ nhẹ ca giải thích, mộ sư đệ ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải tới cùng ngươi đoạt lôi đài. Ta không thắng được ngươi, ta chỉ nghĩ gần chút xem ngươi, có thể cùng ngươi đấu một lần đan cũng là ta kiếp này vinh hạnh lớn nhất. Mộ khinh ca nghe được có chút sững sờ, nàng cảm thấy miệng mình ẩn ẩn chịu động. Nàng vô ngữ nhìn về phía dưới lôi đài tức muốn thử nữ đệ tử nhóm, thầm nghĩ trong lòng, các nàng sẽ không đều là đánh cái này chủ ý đi. Bất đắc dĩ cười cười, mộ khinh ca đối kia nữ đệ tử nói, sư tỷ thỉnh. Nữ đệ tử trên má một mảnh thẹn thùng đỏ ửng, đối mộ khinh ca nói, ta nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra trung cấp đan dược. Mộ Khinh Ca nhưng thật ra hảo tính tình nói, không sao, vậy luyện chế trung cấp đan dược đi. Như thế ôn nhu, như thế phong độ, làm dưới lôi đài nữ đệ tử nhóm lại lần nữa vì này thần hồn điên đảo, kích động không thôi. Cùng mặt khác lôi đài kịch liệt bất đồng, Mộ Khinh Ca lôi đài quả thực chính là mưa thuận gió hòa, rung động lòng người. Cho dù là Mai Tử Trọng đệ nhất trên lôi đài, khi rảnh rỗi con nữ đệ tử đứng ở dưới lôi đài châm trước không trước, cũng không có giống thứ 8 lôi đài bên kia xuân ý giạt rào. Tư Mạch xem đến ánh mắt lạnh lùng, đứng ở hắn phía sau cô Nhai cùng cô Dạ, đều không hẹn mà cùng về phía sau lui một bước. Cảm giác nhà mình chủ tử cơ hồ muốn khắc chế không được giết người khi, cô Nhai vội nói, chủ tử, nhưng cái đó đều là nữ. Nữ. Nữ. Tư Mạch đôi môi hơi hơi khẽ mở, đạm mạc ngự khí mang theo không dung kháng cự hơi thở, nữ cũng không được. Cô Nhai cùng cô Dạ khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ trong lòng, chủ tử a chủ tử, ngươi biết rõ vị này tiểu gia là cái trêu hoa ghẹo nguyệt chủ, cần gì phải tự mình tới tìm được đâu. Liên ở bọn họ lo lắng để phòng sợ nhà mình chủ tử báo nổi khi, thứ 8 lôi đài bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô. Hai người tức khắc nhìn lại, chỉ thấy thứ 8 trên lôi đài, Mộ Khinh Ca trước mặt đan lô toát ra một trận khói đen, hiển nhiên là luyện đan thất bại. Cùng nàng đánh lôi nữ tử vẻ mặt mờ mịt, khó có thể tin nhìn Mộ Khinh Ca đan lô. Dưới lôi đài xếp hàng chờ thượng lôi đài nữ đệ tử nhóm cũng là vẻ mặt một bức. Thậm chí, trên khán đài người cũng đều khiếp sợ nhìn thứ 8 lôi đài. Mộ ca là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ thất bại? Vệ quản quản khó hiểu nói. Vệ kỳ đảo còn tính bình tĩnh, đối nàng nói. Trước nhìn xem, Mộ ca khẳng định có tính toán của chính mình. Mộ Khinh Ca luyện đan thất bại, khiến cho mặt khác lôi đài chú ý Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh mấy người là có chút nghi hoặc, Điêu Nguyên lại châm chọc cười lạnh. Lý Nhân chế nhạo cười nói, đối thượng nữ đệ tử, liền tâm thần đại loạn, liền đan đều sẽ không luyện. Thiên Phú lại hảo, cũng quá tuổi trẻ a. Hoa Thương chuột trong mắt có chút đắc ý. Mộ Khinh Ca đã thua một hồi, thậm chí liền lôi đài đều mất đi. Mà Điêu Nguyên đâu? Đã liền thắng hai chàng, chỉ cần lại thắng một hồi, là có thể đạt được danh lệch. Hắn nhìn về phía vẻ mặt bình tĩnh Lâu Xuyên Bách, lời nói có ẩn ý nói, Lâu Đại Sư thật đúng là ngồi được. Lâu Xuyên Bách lại thản nhiên cười nói, đây là bọn họ cơ duyên, kết quả như thế nào, đã không quan trọng. Hắn bình tĩnh, làm Hoa Thương Chuột bên này đắc ý, có vẻ thập phần buồn cười. Hoa Thương Chuột ánh mắt âm lánh một phần, không nói chuyện nữa. Ta thua. Mộ Khinh Ca tùy ý nói. Sau đó, đôi tay phụ ở sau người, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi hạ lôi đài. Kia khi thế, nào có nửa điểm kẻ thất bại bộ dáng. Đối với nàng thứ 8 lôi đài, càng là không có chút nào lưu luyến cùng không tha. Kia nữ đệ tử ngốc ngốc đứng ở trên lôi đài, hiển nhiên còn chưa tiếp thu như vậy kết quả. Mộ Khinh Ca đi xuống lôi đài, vây quanh ở lôi đài bên cạnh nữ đệ tử nhóm tự động nhường đường. Nàng hạ lôi đài sau. Vẫn chưa tại chỗ chờ đợi, mà là trực tiếp hướng đệ nhị lôi đài phương hướng đi đến. Theo nàng động tác, vô số người đều đem tầm mắt đầu hướng nàng, thẳng đến nàng thần thái thong dong bước lên đệ nhị lôi đài sau, mặt khác trên lôi đài còn chưa bắt đầu thi đấu toàn bộ đình chỉ, toàn trường trầm mặc nhìn đệ nhị lôi đài. Đứng ở Điêu Nguyên đối diện Mộ Khinh Ca, đối với ánh mắt âm trầm Điêu Nguyên, hơi hơi mỉm cười, Điêu Sư Minh, Mộ Ca tiến đến lãnh giáo. Tức khắc, mọi người đều minh bạch. Vừa rồi kia trận thi đấu, đều không phải là phát huy thất thường, mà là cố ý đát. Mộ ca nói rõ chính là muốn vứt bỏ lôi chủ thân phận, hảo đi khiêu chiến đệ nhị lôi đài Điêu Nguyên. Hắc hắc, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có trò hay nhìn. Có người xoa tay hầm hẹ cười nói. Triệu Nam độ sáng tinh thể người cũng bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt liền minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Phía trước, bọn họ liền đã từng thương lượng quá như thế nào giáo huấn Điêu Nguyên. Hiện giờ Mộ ca ở dùng hành động hướng bọn họ giải thích, như thế nào giáo huấn Điêu Nguyên mới là nhất hả giận. Trong lòng hơi hơi vừa động, Triệu Nam Tinh đột nhiên thất thủ đánh nghiêng đan lô, ở đối thủ nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình hạ, thong dong đi xuống lôi đài, hướng đệ thập lôi đài đi đến. Nơi đó, là Tống Ngọc vừa mới khiêu chiến thành công, đánh bại Nguyên Lôi chủ bước lên vị trí. Đương hắn nhìn đến Triệu Nam Tinh mang theo ôn nhuận như ngọc tươi cười chiều hắn đi tới khi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Có Triệu Nam Tinh dẫn đầu, Thương Tử Tô cũng thất thủ rời khỏi lôi chủ vị trí, đi hướng một cái khác Hoa Thương Chuột môn hạ đệ tử Sở Bá chiếm lôi đài. Ngay sau đó, Chu Linh cũng thất thủ, đi hướng nàng đã từng đồng môn trên lôi đài. Cuối cùng, cư nhiên liền đệ nhất lôi đài Mai Tử Trọng cũng thất thủ, bình tĩnh đi xuống lôi đài, chiều thứ 6 lôi đài đi đến. Cái kia lôi đài lôi chủ, cũng là Hoa Thương chuột môn hạ. Này một cái hiện tượng, làm toàn trường ồ lên. Bọn họ đây là đang làm cái gì? Mùa hè vô kinh ngạc nói. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới, mấy người này đều là cố ý vì này. Hoa Thương chuột sắc mặt khó coi nhìn về phía Lâu Xuyên Bách, hạ giọng nói, Lâu Xuyên Bách ngươi làm cái quỷ gì? Lâu Xuyên Bách lại buông tay vô tội nói, ta cùng với ngươi giống nhau, cái gì cũng không biết. Đệ nhị trên lôi đài, Mộ Khinh Ca đối Điêu Nguyên cười nói, Điêu sư huynh, đà tạ. Điêu Nguyên sắc mặt âm lãnh như băng, âm chập hai tròng mắt trung sát ý xuất hiện. Nhưng lại vẫn là xoay người rời đi lôi đài, đi hướng thứ 9 lôi đài. Mộ Khinh Ca đứng ở trên lôi đài, khoanh tay mà đứng, mang theo mỉm cười nhìn theo Điêu Nguyên rời đi. Thi đấu tiến hành chung, nhưng lại có một cái kỳ quái hiện tượng. Mai Tử Trọng mấy người phảng phất chính là đuổi theo Hoa Viện trưởng môn nhân đánh giống nhau. Mỗi khi có Hoa Thương chuột đệ tử đoạt được lôi đài, bọn họ liền sẽ xuất hiện đem này đánh bại. Nếu là mặt khác môn hạ đệ tử, bọn họ tắc không đi quảng. Mà Mộ Khinh Ca lại giống như nhìn chằm chằm đã chết Điêu Nguyên. Mỗi lần, đương Điêu Nguyên thắng liên tiếp hai chẳng khi, Mộ Khinh Ca tất nhiên sẽ xuất hiện, đem hắn đánh bại. Dần ra, trên khán đài các đệ tử, cũng từ giữa nhìn ra một ít manh mối. Này nơi nào là thi đấu? Rõ ràng chính là ở giải quyết cá nhân ân oán A. Mà Mộ Khinh Ca đuổi theo Điêu Nguyên đánh bộ dáng, càng là làm người có chút sợ hãi. Cái gì kêu ta không đồng nhất đao giết chết ngươi, chậm rãi tra tấn chết ngươi. Giờ phút này Điêu Nguyên chỉ sợ nội tâm lửa giận đã tới nổ mạnh bên cạnh, hận không thể một đao làm thịt Mộ Ca đi. Thi đấu vẫn luôn rằng có 3 ngày 3 đêm, khảo nghiệm sở hữu người dự thi tâm trí. Thăng cấp giả càng ngày càng nhiều, Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh 4 người cũng bởi vì Mộ Khinh Ca ám chỉ mà lựa chọn thăng cấp. Mà Hoa Thương chuột môn hạ thăng cấp người, lại căn bản không có. Kết quả này, tức giận đến Hoa Thương chuột cơ hồ lúc trước đương trường bạo tẩu. Đương chỉ còn lại có cuối cùng một cái danh ngạch khi, đệ nhất trên lôi đài, Mộ Khinh Ca cùng Điêu Nguyên hai người lại lần nữa đứng ở cùng nhau. Tất cả mọi người biết, nay cuối cùng một cái danh ngạch sẽ chỉ ở bọn họ hai người trung gian sinh ra, mặt khác lôi đài cũng sớm đã có giác ngộ không có một bóng người. Điêu Nguyên trong lòng lửa giận đã áp lực tới rồi đỉnh núi, hắn ngự khi âm lãnh đối Mộ Khinh Ca nói, Mộ Ca, ngươi muốn chơi đúng không? Hảo! Ta phụng bồi! Lúc này đây, nhìn xem rốt cuộc là ngươi lợi hại, vẫn là ta lợi hại. Mộ Khinh Ca câu môi cười, Điêu sư huynh có tin tưởng là tốt, nhưng là làm người vẫn là muốn lượng sức mà đi mới hảo. Ngụ ý, ngươi phía trước như vậy nhiều lần đều không thắng được ta, hiện tại tới buông lời hung ác có ý tứ gì? Những lời này, cẩn thận ngâm lại, thập phần ngon độc. Nếu là ngày thường, Điêu Nguyên đã sớm sẽ không màng tất cả đối Mộ Khinh Ca triển khai trả thù, nhưng lúc này đây, hắn lại chỉ là châm chọc cười. Đối Mộ Khinh Ca chảo phung nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ta bất quá là xem ngươi tưởng chơi, liền bồi ngươi chơi chơi hảo. Này hai người chi gian có xích mích. Mùa hè vô trực tiếp hỏi hướng Lâu Xuyên Bách. Lâu Xuyên Bách cười cười nói, ta cũng không biết vì sao này Điêu Nguyên luôn là thích làm khó dễ ta đồ đệ. Ta này đồ đệ tính tình ôn hòa, thích giúp mọi người làm điều tốt, nhưng cũng không phải sợ sự chủ. Bị phiền toái tìm tới thân quá nhiều, còn không bằng chủ động xuất kích. Thì ra là thế. Mùa hè vô bừng tỉnh đại ngộ nói. Hoa Thương chuột ở một bên nghe được ngứa răng, nhịn không được nói, hạ trưởng lão, ngươi chính là chính mắt gặp được, là ai ở tìm ai phiền toái. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâu Xuyên Bách hừ lạnh một tiếng. Mùa hè vô cười cười, vẫn chưa trả lời. Cô nhai yên lặng nghe xong này phiên đối thoại, ở trong lòng chửi thầm, vị này Mộ tiểu tức ra tính tình ôn hòa. Thích giúp mọi người làm điều tốt. Hắn như thế nào cảm thấy cái này hình dung từ hảo xa lạ a. Mùa hè vô trầm mặc một chút, lại đối Lâu Xuyên Bách nói, ta còn chưa chúc mừng Lâu đại sư, dạy ra một môn xuất sắc đệ tử đâu. Này 3 ngày, hắn sớm đã biết Mai Tử Trọng, Triệu Nam Tinh còn có Thương Tử Tô đều là Lâu Xuyên Bách đệ tử. Này 3 người, mỗi người đều là cao cấp đan sư, thật đúng là lệnh người ngoài ý muốn. Nhắc tới chính mình đắc ý môn sinh, Lâu Xuyên Bách cũng vui sướng nói, ta cũng thực ngoài ý muốn, xem ra bọn họ trong khoảng thời gian này bế quan thu hoạch phỉ thiện. Hắn không thể không thừa nhận, Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô sẽ ở ngay lúc này đột phá trở thành cao cấp đan sư, làm hắn thập phần kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Hoa Thương Chuột lại lần nữa nghe được trong lòng phát hận. Hắn đệ tử chung, Chu Linh cư nhiên cũng trở thành cao cấp đan sư. Đáng tiếc, lại cùng hắn cái này sư phụ hình như nước với lửa. Cùng hắn bất đồng tâm người, mặc dù là cao cấp đan sư lại như thế nào. Phản bội người của hắn, giống nhau đáng chết. Mộ ca, ngươi thật sự cho rằng chính mình rất lợi hại. Điêu Nguyên đối Mộ Khinh Ca nói. Mộ Khinh Ca lại tươi cười không giảm. Điêu sư huynh ngươi nói sai rồi, ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình rất lợi hại. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý ta còn là hiểu. Ừ, ngươi sẽ như thế khiêm tốn. Điêu Nguyên khinh thường nói. Mộ Khinh Ca thản nhiên nói, ta luôn luôn thập phần khiêm tốn. Hai người gian đối thoại, dương cung bạc kiếm. Lý Nhân ánh mắt chế nhạo cười nói, xem ra, là muốn xuất ra thật bản lĩnh. Trên lôi đài phụ trách bình phán dược tháp trưởng lão, nhìn hai người, tuyên bố, thi đấu bắt đầu. Điêu Nguyên quét trên mặt bàn dược liệu liếc mắt một cái, đối dược tháp trưởng lão nói, ta còn cần tăng thêm mấy vị dược liệu. Trưởng lão gật đầu nói, dưới lôi đài, lập tức có dược đồng đi tới ký lục chuẩn bị. Điêu Nguyên nhìn Mộ Khinh Ca cười lạnh liếc mắt một cái, ngẩng đầu nói, chín ngọc hoa, bách thảo quả, gió lửa thảo, bạch ngọc hương. Điêu Nguyên liên tiếp liệt ra mười mấy loại dược liệu, mỗi một loại đều xem như chân quý chi vật. Trên lôi đài dược tháp trưởng lão nghe được hơi hơi khiếp sợ, này đó dược liệu luyện chế ra đan dược tất nhiên bất phàm. Lý Nhân trong miệng lặp lại Điêu Nguyên muốn dược liệu, nghĩ nói, hắn là muốn luyện chế 6 chuyển tiểu hoàn đan. 6 chuyển tiểu hoàn đan. Nguyên Hổ kinh ngạc một chút, này 6 chuyển tiểu hoàn đan thuộc về cao cấp đan dược, nhưng là ở cao cấp đan dược bên trong, cũng thuộc về cực kỳ khó luyện chế thành công. Nó luyện chế khó khăn, đã vô hạn tiếp cận linh cấp đan dược. Mùa Hè vô gật gật đầu, nói, không tồi. Nếu là này Điêu Nguyên thật có thể luyện chế ra 6 chuyển tiểu hoàn đan, nếu muốn thắng được chỉ sợ yêu cầu luyện chế ra linh cấp đan dược. Nói xong, hắn nhìn về phía Lâu Xuyên Bách liếc mắt một cái. Lâu Xuyên Bách nhấp môi nhíu mày. Điêu Nguyên có thể luyện chế ra như thế khó khăn đan dược. Điêu Nguyên năng lực, Lâu Xuyên Bách thập phần rõ ràng. Hơn một tháng trước, hắn thượng không phải cao cấp đan sư, mới bất quá hơn một tháng thời gian, là có thể luyện chế ra cao cấp đan dược chung, khó khăn vô hạn tiếp cận linh cấp đan dược 6 chuyển tiểu hoàn đan sao. 6 chuyển tiểu hoàn đan Lâu Xuyên Bách chính mình cũng thành luyện quá, trong đó khó khăn, hắn thập phần rõ ràng. Liền hắn thượng không dám bảo đảm, mỗi một lần luyện chế đều có thể thành công. Điêu Nguyên lại có cái gì nắm chắc, dám ở như vậy trong lúc thi đấu luyện chế. Nay cũng không phải là ước đấu lôi đài, có 3 lần cơ hội. Tuyển chọn đại tái thượng mỗi một lần thi đấu luyện đan cơ hội, đều chỉ có một lần. Nếu là Điêu Nguyên thật sự có bị mà đến, kia Mộ Ca làm sao bây giờ? Lâu Xuyên Bách trong lòng ẩn ẩn thế Mộ Khinh Ca lo lắng, lần trước hắn tận mắt nhìn thấy Mộ Khinh Ca đấu đan thi đấu, biết nàng tiến vào linh cấp đan sư là chuyện sớm hay muộn. Chính là, kia cũng yêu cầu một cái tích lũy quá trình. Lại há là ngắn ngủn 2-3 tháng là có thể đột phá. Nếu là dễ dàng như vậy đã đột phá trở thành linh cấp đan sư, hắn cùng Hoa Thương Chuột cũng sẽ không ở cao cấp đan sư cảnh giới dừng lại nhiều năm như vậy. Chính là, vô luận trong lòng lại như thế nào lo lắng, Lâu Xuyên Bách cũng vô pháp đi ngăn cản trên lôi đài thi đấu. Hoa Thương Chuột ở một bên nghe được bọn họ nói chuyện, trong lòng ẩn ẩn đắc ý. Hắn không lo lắng Điêu Nguyên sẽ bại bởi Mộ Khinh Ca, bởi vì ở hắn tư duy, đó là không có khả năng sự. Hắn duy nhất lo lắng chính là Điêu Nguyên ở dùng tới kia đồ vật thời điểm, không cần rơi vào Thánh Vương bệ hạ trong mắt. Đệ nhất lôi đài bên cạnh, dược đồng ký lục hạ Điêu Nguyên sở cần dược liệu, lại nhìn về phía đứng ở trên lôi đài trưởng lão. Trưởng lão nhìn về phía Mộ Khinh Ca hỏi, ngươi nhưng yêu cầu phá lệ thêm một ít dược liệu. Mộ Khinh Ca ánh mắt nhàn nhạt từ gần ngàn loại dược liệu thượng đảo qua, hơi hơi mỉm cười, không cần. Ta yêu cầu, nơi này đều có. Ở nàng sau khi trả lời, dược đồng xoay người rời đi. Chờ đợi dược liệu thời điểm, vì công bằng, hai người đều không thể bắt đầu. Cho nên, Điêu Nguyên cùng Mộ Khinh Ca cũng có chút ăn không ngồi rồi đứng ở trên lôi đài, nhìn lẫn nhau. Dược tháp tổng viện các trưởng lão, từ Điêu Nguyên yêu cầu dược liệu chung, đã đoán được hắn muốn luyện chế đan. Mà đối Mộ Khinh Ca muốn luyện đan, lại hoàn toàn không biết gì cả. Mà trên khán đài những người khác, lại không rõ nội tình. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Đã thăng cấp Mai Tử Trọng 4 người đứng ở lôi đài ngoại, yên lặng nhìn chăm chú vào trên lôi đài hết thảy. Triệu Nam Tinh có chút lo lắng đối Mai Tử Trọng nói, Điêu Nguyên thực lực cũng không như mộ sư đệ, nhưng là vì sao hắn lúc này đây lại nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Mai Tử Trọng chậm rãi lắc đầu, trong mắt cũng ẩn ẩn lo lắng, chỉ sợ hắn có khác thủ đoạn, hiện giờ cũng chỉ có thể chờ đợi mộ sư đệ có thể hóa hiểm vi di. Xem ra, hắn lúc sau thất bại, cũng là cố ý vì này. Triệu Nam Tinh hơi hơi nhíu mày nói. Mai Tử Trọng gật đầu, hắn cũng tưởng chờ đến này chạm cuối cùng, bất quá, cũng không xem như cố ý thất bại, chẳng qua là hắn không có dùng ra cuối cùng át chủ bài thôi. Mai Sư Huynh nói chính là, Điêu Nguyên nếu là luận chính mình năng lực, tuyệt đối không thể là mộ sư đệ đối thủ. Hiện giờ hắn như thế tự tin, chỉ sợ là Hoa Thương chuẩn cho hắn chút át chủ bài. Chu Linh nói, kia như vậy xem ra, trận thi đấu này chỉ sợ thập phần hung hiểm. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói, Thương Tử Tô nhẹ giọng nói, chúng ta phải tin tưởng mộ sư đệ. Những lời này, mọi người đều thập phần nhận đồng, trầm mặc xuống dưới. Trên đài cao, Tư Mạch tầm mắt như cũ dừng ở Mộ Khinh Ca trên người, đối với nàng đối diện Điêu Nguyên, hắn là xem đều không có xem một cái. Chỉ sợ, hiện tại hỏi hắn cùng Mộ Khinh Ca đấu đang người, lớn lên cái dạng gì, hắn cũng không biết. Chủ tử, ngươi không lo lắng sao? Thấy nhà mình chủ tử bộ dáng, cô nhai nhịn không được hỏi. Liền hắn đều nhìn ra dưới đài cái kia một thân âm chập ra hỏa, đối Mộ Khinh Ca có chứa rõ ràng địch ý, như thế nào nhà mình chủ tử kia bao che cho con kính mạo cũng chưa toát ra tới. Tiểu ca nhi sẽ tự xử lý. Tư Mạch trong giọng nói, đối Mộ Khinh Ca có nguyên vẹn tin tưởng. Cô nhai khỏe miệng vừa kéo, minh bạch. Nguyên lai, bọn họ gia chủ tử đối với loại này rõ ràng địch nhân là không chút nào để vào mắt. Hắn để ý chính là những cái đó lấy bằng hưu thân phận xuất hiện ở mộ tiểu tức ra bên người cả trai lẫn gái. Hắn nhìn về phía cô dạ, biểu tình tràn ngập mạc danh khổ sở. Cô dạ lại lạnh lùng dùng ánh mắt bổ sung một câu, phải nói, mộ tiểu tức ra đối ai hảo một phần, vô luận ra sao loại nguyên nhân, đều sẽ làm chúng ta chủ tử ghen tuông quá độ. Cô nhai vẻ mặt bi phẫn gật gật đầu, hắn nhận đồng cô dạ tổng kết. Thức mau, dược đồng lấy thuốc trở về. Dược tháp trưởng lao tiếp nhận sau, tự mình giao cho Điêu Nguyên. Hắn kiểm tra lúc sau, gật đầu, đối trưởng lao nói, có thể bắt đầu rồi. Dược tháp trưởng lão lúc này mới tuyên bố, hai người bắt đầu luyện đan. Phía trước trình tự làm việc, vì tiết kiệm thời gian, thực hiện đều có dược đồng hoàn thành. Điêu Nguyên cùng Mộ Khinh Ca chỉ cần đem nghiền nát tốt thuốc bột ném nhập đan lô chung, tiến hành dung hợp, luyện chế ra đan dược là được. Vì công bằng, ở tuyển chọn tái trung lò luyện đan, cũng đều là thống nhất, đều là từ dược tháp cung cấp. Hai người trước mặt dược liệu, chỉ có một phần. Luyện chế thất bại, liền thua. Nếu là hai người đều luyện chế thành công, như vậy liền lấy đan dược cấp bậc cao thấp tới bình phán thắng thua. Nếu cấp bậc giống nhau, tắc lấy luyện chế khó khăn cùng với phẩm cấp cao thấp tới phán đoán. Hai người bắt đầu sau, hiện trường không khí cũng dần dần khẩn trương lên. Bốn phía một mảnh lặng im. Trên khán đài chúng đệ tử, liền đại khí cũng không dám ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến trong lúc thi đấu hai người. Vệ Kỳ cùng vệ quản quản khẩn trương đến thân mình trước huynh, Thủy Linh cũng chắp tay trước ngực, ở trong lòng vì Mộ Khinh Ca cầu nguyện. Phục Thiên Long tắc nhìn về phía khán đài tối cao chỗ, nhíu mày suy tư. Giống như, hắn còn ở tự hỏi trước mắt Thánh Vương bệ hạ cùng Mộ Khinh Ca biểu ca hay không là cùng người. Hắn nguyên tưởng rằng tại như vậy nhiều người chung. Hắn nhìn về phía Thánh Vương bệ hạ sẽ không bị phát hiện, chính là hắn lại đột nhiên đối thượng Thánh Vương bệ hạ cặp kia thâm thúy mà mang theo cường đại cảm giác gáp bách đôi mắt, tức khắc trong lòng nhảy dựng, liền hô hấp đều sẽ không. Chết chắc rồi. Lần này chết chắc rồi. Phục Thiên Long ở trong lòng kêu rên. Chính là, cặp kia cường đại đôi mắt, cứ như vậy yên lặng từ trên người hắn rời đi. Đang lúc hắn chuẩn bị tùng một hơi khi, lại có hai song sắc bén ánh mắt dừng ở trên người hắn. Làm hắn cả người ngẩn ra, toàn thân cơ bắp căng chặt đến tê dại. Mộ ca, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta có thể bắt đầu dung đan. Điêu Nguyên lạnh lùng nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trong ánh mắt hiện lên đắc ý. Mộ Khinh Ca thần thái tự nhiên nói, ta liền không nhọc Điêu sư huynh quan tâm, ngươi vẫn là nhiều chú ý chính mình đan lô, để ý tạc lò. Điêu Nguyên ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh nói, hừ, ta khiến cho ngươi nhìn xem hôm nay ngươi là như thế nào thua. 492 chương 492 toàn phương vị song bạo nghiền áp. Canh 1. Hừ, ta khiến cho ngươi nhìn xem hôm nay ngươi là như thế nào thua. Điêu Nguyên đột nhiên một phách đan lô, đan lô tức khắc bay vào giữa không trung. Tản ra dược hương đan lô ở giữa không trung không ngừng xoay quanh, xoay chuyển càng lúc càng nhanh, thậm chí đan lô hình dạng đều mơ hồ lên. Điêu sư huynh là muốn làm sao? Trên khán đài, có người khó hiểu hỏi. Ai biết? Đan lô phía dưới có việc trước để vào mồi lửa, hắn như vậy chuyển động đan lô không sợ mồi lửa rơi rụng ra tới sao? Đan lô ở không trung xoay quanh, cảnh tượng như vậy, làm ở giữa trên khán đài không ít người đều hơi hơi nhíu mày. Mùa hè vô hỏi hướng bên người Nguyên Hồ trưởng lão, Nguyên trưởng lão khả năng nhìn ra như thế cao tốc chuyển động đan lô tác dụng. Nguyên Hồ nhíu mày, giống như suy tư một chút, nhăn lại, nhìn không ra. Chẳng lẽ là vì làm thuốc bột càng tốt dung hợp? Mùa hè vô nhíu mày, dung hợp thuốc bột dựa vào là linh thức, cùng hay không chuyển động đan lô có gì quan hệ? Nguyên Hồ sửng sốt, buông tay nói, ta đây là thật sự không hiểu. Lý Nhân ở bên sen mồm, châm chọc nói, này phân viện đệ tử, xem ra đều là thích lẻ thiên hạ hạng người. Hắn câu này nói ra, còn lại ba người không có nói tiếp, tựa hồ là cam chịu hắn câu này đánh giá. Hoa Thương Chuột ở dưới một tầng nghe, trong lòng có tức giận lại không hảo giải ra tới, chỉ có thể ở trong lòng oán trách Điêu Nguyên làm việc bất lợi. Tầng cao nhất Tư Mạch xa xa nhìn, hai tròng mắt mị mị, lại hóa thành bình tĩnh. Ở lôi đài bên cạnh bốn người, nhìn đến Điêu Nguyên hành động, cũng đều trong mắt nổi lên suy tư. Lấy bọn họ đối Điêu Nguyên hiểu biết, hắn tuyệt không sẽ tại đây loại thời điểm, làm một ít vô dụng công việc. Đệ nhất trên lôi đài, Mộ Khinh Ca còn ở đâu vào đấy hướng đan lô phong thuốc bột. Điêu Nguyên bên kia đại động tác, căn bản không có ảnh hưởng đến nàng, nàng thậm chí xem đều chưa từng xem một cái. Phảng phất, Điêu Nguyên vô luận đang làm những gì, đều hình như là hài đồng hồ nháo giống nhau. Cao tốc xoay tròn đan lô thật mạnh dừng ở trên mặt bàn, phát ra nặng nề thanh âm. Điêu Nguyên một phách mặt bàn, dùng linh lực đem cái nắp chấn khai. Nắm lên trên bàn cuối cùng một mặt thuốc bột ném nhập trong đó. Ở kia thuốc bột bên trong, còn hỗn loạn một giọt trong suốt chất lỏng, lại không người chú ý. Thuốc bột nhập lò, bị linh lực văng ra đan lô cái nắp một lần nữa khép lại. Lúc này, Điêu Nguyên không có làm đan lô lần thứ hai xoay tròn, mà là đem linh thức đầu nhập trong đó, nỗ lực dung hợp bên trong thuốc bột. Bốn phía khe khẽ nói nhỏ, hắn nghe được một ít. Đối với người khác cái nhìn, hắn trong lòng cười lạnh. Cười đi, cười đi. Một đám đồ ngu. Hắn vừa rồi mượn như thế xinh đẹp, lệnh người sờ không được đầu góc động tác hấp dẫn mọi người chú ý ở mọi người nghi hoặc, đều ở tự hỏi hắn làm như vậy mục đích khi, mượn đầu nhập thuốc bột cơ hội, đem sư phụ cấp kia tích có thể để cao đan dược phẩm chất nước thuốc cùng nhau ném nhập lò chung. Trên đài cao, Tư Mạch ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Điêu Nguyên trong ánh mắt hiện lên một đạo mịt mờ sắc ý. Hắn ánh mắt nhẹ nhàng, dừng ở đối diện Mộ Khinh Ca trên người. Tiểu ca nhi, ngươi kia đối thủ chính là dùng thủ đoạn A. Một đạo thanh âm, chui vào Mộ Khinh Ca trong óc bên trong. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị mị, ở trong lòng trả lời, không cần để ý tới. Những lời này, làm Tư Mạch trong mắt sát ý tiêu hết. Hắn khỏe môi ẩn ẩn gợi lên, thanh lánh mà xa cách con ngươi chỗ sâu trong, nổi lên một mạt sủng nịch độ ấm. Hắn chính là thích tiểu ca nhi như thế tự tin. Theo thời gian trôi đi, Điêu Nguyên đan lô chúng đã chuyển ra từng đợt đan hương, kia đan thơm nồng úc phát mũi, nháy mắt liền giải rác tới rồi mỗi một góc. Trên khán đài đệ tử nhịn không được thật sâu hút một ngụm, tức khắc cảm thấy chính mình trong cơ thể tinh lực dư thừa, phía trước nhìn ba ngày ba đêm thi đấu mỏi mệt, nháy mắt bị quét không. Thơm quá a, thật hương. Đây là cái gì đan dược, chỉ là nghe thấy một ngụm, liền cảm giác giống như ăn một cái cấp thấp đan dược. Chẳng lẽ, đây là cao cấp đan dược? T. Cao cấp đan dược. Nếu Điêu sư huynh cũng luyện ra cao cấp đan dược nói, chúng ta dược tháp phân viện chẳng phải là một ngày chi gian liền lại nhiều ra ba cái cao cấp đan sư. Mọi người ngơ ngẩn. Đột nhiên phát hiện, dĩ vãng cảm giác xa xôi không thể với tới độ cao, tựa hồ cũng không phải như vậy khó khăn. Người đều là như thế này, đương tất cả mọi người không có đạt tới cái kia độ cao thời điểm, sẽ cảm thấy không có khả năng đạt tới. Đương có người đạt tới, hơn nữa không ngừng một người khi, người lại sẽ cảm thấy, kia cũng không phải cao không thể phản. Dược tháp phân viện một ngày chung xuất hiện ba cái cao cấp đan sư, làm dược tháp phân viện cao cấp đan sư tổng sản lượng, cơ hồ phiên bội như vậy sự, đối với toàn bộ dược tháp phân viện tới nói, đều là một kiện thiên đại hỷ sự. Xuất phát từ loại này tập thể vinh dự cảm, trên khán đài người có cực đại bộ phận đều hy vọng Điêu Nguyên luyện chế chính là cao cấp đan dược, thả thuận lợi ra đan, đem cao cấp đan sư danh hào chứng thực. Đột nhiên, từ Điêu Nguyên đan lô đắp lên khổng trùng, có đan khí lượn lờ thăng ra tới, ở đan lô trên không ngưng kết thành vân. Mau xem, là đan vân. Điêu sư huynh quả nhiên là ở luyện chế cao cấp đan dược, hơn nữa cư nhiên cũng ra đan vân. Có đan vân, chính là nói đan dược đã mau thành công đi. Có phía trước Mộ Khinh Ca kinh diễm biểu hiện, dược tháp chung người đã biết cái gì là đan vân, cái gì là đan hoa. Càng là đã biết, đan vân xuất hiện, đại biểu cho cái gì. Cư nhiên luyện ra đan vân. Có thể ở luyện chế 6 chuyển tiểu hoàn đan thời điểm ra đan vân, xem ra này đan phẩm chất không tồi. Mùa hè vô kinh ngạc nói. Lý nhân không thèm để ý cười nói, ra đan vân cũng không đại biểu liền sẽ luyện chế thành công. Luyện đan chính là như vậy, không đến cuối cùng ra đan, ai cũng không biết rốt cuộc có thể hay không thành. Vị này trưởng lão, mỗi gia chi ngôn tổng hội có chút khinh thường dược tháp phân viện ý tứ, nhằm vào giống như không phải người, mà là cái này địa phương. Hoặc là nói, hắn có một loại cảm giác về sự ưu việt, bởi vì chính mình là dược tháp tổng viện chấp sự trưởng lão mà cảm thấy ưu việt. Nguyên hổ cùng thương cái thai nhìn nhau cười, đều không có ngôn ngữ. Một đoá, hai đoá, tam đoá. Thế nhưng cũng ra 7 đoá đan vân. Có nhân số ra Điêu Nguyên đan lô thượng toát ra đan vân số lượng, tựa hồ tái hiện mấy tháng trước Mộ Khinh Ca luyện đan kia một màn. Triệu Nam tinh mày nhíu chặt, đối Mai Tử Trọng nói, Điêu Nguyên luyện đan thuật sao có thể ở một tháng bên trong, là có thể có như vậy đột phá. Mai Tử Trọng cũng hơi cho hai hàng lông mày, ánh mắt lộ ra khó hiểu. Bốn người nhấp môi trầm mặc xuống dưới, ai cũng đoán không ra vấn đề này. Đảo không phải bọn họ khinh thường Điêu Nguyên thiên phú, mà là hắn vượt qua đến thật sự quá nhiều. Nếu hắn chỉ là tiến vào cao cấp đan sư, bọn họ cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì, mọi người đều là tích lũy đầy đủ, có thể đột phá là sớm muộn gì sự. Nhưng là, hắn không chỉ có đột phá cao cấp đan sư, lại còn có nhảy vào cao cấp đan sư cao cảnh giới, đó chính là lệnh nhân xưng kỳ. Vừa mới tiến vào cao cấp đan sư môn hàm người, là căn bản ngộ không ra đan vân cùng đan hoa. Chỉ có ở trong đó sờ soạng hồi lâu, đối dược vật chi gian tính chung có càng vì khắc sâu hiểu biết sau, mới có thể có khả năng dẫn động dị tượng. Điêu Nguyên vừa mới tiến vào cao cấp đan sư, chỉ sợ liền cảnh giới đều không xong, cư nhiên là có thể xuất hiện đan vân. Đây là bọn họ bốn người sở không thể lý giải. Có thể hay không là hoa viện trưởng dạy hắn cái gì bí thuật? Thương tử tô mím môi nói. Chu Linh lại lắc đầu nói, luyện đan thuật không phải khác cái gì, có thể dựa bí thuật tới tạm thời để cao tu vi. Luyện đan thuật là thật đánh thật, khó có thể gian lận. Hắn không có khả năng có cái gì bí thuật truyền cho Điêu Nguyên, nếu thật sự gian lận, cũng chỉ có thể ở đan thượng gian lận. Chu Linh không hổ là hoa thương chuột đệ tử, Điêu Nguyên sư muội, đối với hai người tính tình hiểu biết đến thập phần thấu triệt. Nàng nói ra nói, cũng là nhất tiếp cận tình hình thực tế. Nhiên, này gần là suy đoán, không có chứng cứ, bọn họ liền đến chỗ Tuyên Dương nói, ngược lại sẽ đối Mộ Khinh Ca bất lợi. Đạo lý này, bọn họ đều minh bạch, cho nên mặc dù trong lòng có nghi, cũng đều bảo trì trầm mặc, chỉ là càng thêm chú ý Điêu Nguyên động tác, xem hắn có hay không giống bình thường địa phương. Những cái đó đan vân ngưng thật, kết ra đan hoa. Trên khán đài, có mắt sắc đệ tử trước hết phát hiện kia 7 đóa đan vân biến hóa. Quả nhiên, chịu hắn nhắc nhở mọi người, cẩn thận đi xem Điêu Nguyên đan lô trên đỉnh 7 đóa đan vân, quả nhiên thấy được đóa hoa bộ dáng, hơn nữa sinh động như thật, giống như lúc. Phân viện đệ tử, nhưng thật ra đối đan vân, đan hoa hiểu biết rất nhiều. Thương cái thai cười cười nói. Hoa thương chuột còn chưa mở miệng giải thích, Lâu Xuyên Bách lại đột nhiên dành trước mở miệng, đó là bởi vì ở 2 tháng trước, ta vị kia nhỏ nhất đệ tử, cùng hoa viện trưởng đệ tử đấu đan khi, cũng ngưng ra đan vân đan hoa, làm dược tháp chúng đệ tử nhóm chướng kiến thức. Nga. Lúc trước ngưng kết nhiều ít. Mùa hè vô rất có hứng thú hỏi. 7 đoá. Lâu Xuyên Bách rũ mắt trả lời. Mùa hè vô mỉm cười gật đầu, không có nói nữa. Kết thúc nói chuyện, Lâu Xuyên Bách chuyển mắt trở về, liền đối thượng hoa thương chuột nghiêm khắc con ngươi. Hắn lại lạnh lùng cười, làm lơ mà qua. 7 đoá đan hoa, càng thêm rất thật. Điêu Nguyên trên mặt, lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Hắn lấy một loại người thắng ánh mắt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ở trong lòng nói, ừ, Mộ ca liền tính ngươi có thể luyện chế ra ngày đó kia chờ phẩm cấp đan dược lại như thế nào. ta này 6 chuyển tiểu hoàn đan khó khăn chính là vô hạn tiếp cận linh cấp. Ngươi có thể luyện chế ra linh cấp đan dược sao? Ta thắng định rồi. Chính là, đương hắn đắc y rào rạt nhìn về phía Mộ Khinh Ca, chuẩn bị khoe ra khi, lại phát hiện Mộ Khinh Ca căn bản không có đã chịu hắn bên này ảnh hưởng, biểu tình đạm nhiên, chuyên chú với chính mình đan lô phía trên. Điêu Nguyên trong lòng một hận, tức khắc có một loại trọng quyền anh ở đông thượng cảm thụ. Phập phình với đan lô trên 07 đóa đan hoa, rốt cuộc chậm rãi hội tụ nhất thể, hóa thành một cổ trong suốt sương mù, lại lần nữa chui vào đan lô bên trong. Tức khắc, Điêu Nguyên trước bàn đan lô kịch liệt run rẩy lên. Muốn ra đan. Trên khán đài, không ít đệ tử đều kích động đến từ vị trí thượng đứng lên. Cuối cùng một bước, ngàn vạn không cần thất bại trong gang tấc. Có người khẩn trương đến độ nắm chặt nắm tay. Hừ, thật là. Cái này Điêu Nguyên như vậy hư, mặc dù luyện ra tốt đan dược, lại có cái gì đáng giá hưng phấn. Vệ quản quản cảm nhận được bốn phía kích động, bất mãn nói. Thủy Linh giải thích, bọn họ quan tâm không phải Điêu Nguyên như thế nào, mà là phân viện có không lại ra một cái cao cấp luyện đan sư. Liên tính mặt trên đứng người không phải Điêu Nguyên, mà là một cái khác, bọn họ cũng sẽ đồng dạng như thế. Vệ quản quản nâng cầm lên, khinh thường nói, cao cấp luyện đan sư thực ghê gớm sao. Ta cảm thấy Mộ Ca nhất định sẽ so với hắn lợi hại hơn. Đương nhiên, Mộ Ca sao có thể bại bởi hắn. Điểm này, Thủy Linh là gật đầu tán đồng. Đan hương chậm rãi thu liễm, không hề hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ để lại nhàn nhạt dư hương ở lôi đài bốn phía phiêu đãng. Điêu Nguyên hai tròng mắt ngưng thần, đột nhiên phách về phía mặt bàn, quát lớn, khai. Đan lô cái nắp lập tức xông lên không trung, bạo liệt mở ra, hóa thành bột phấn. Một cái màu lam nhạt phiếm ánh quang đan dược từ đan lô trung chậm rãi dâng lên, ở đan trên người, có lục đạo quỹ đạo, quay chung quanh đan thân như ẩn như hiện. Thương cái thai hai tròng mắt nhíu lại, nhàn nhạt nói, 6 chuyển tiểu hoàn đan, ăn vào lúc sau, có thể bảo 6 lần trọng thương bất tử. Vừa chuyển một luân hồi, mỗi một lần đan dược dược lực phát huy sau, đều có thể làm thân thể càng thêm mạnh mẽ. Nếu không phải nó như cũ vô pháp khởi tử hồi sinh, chỉ sợ càng hẳn là thuộc về linh cấp đan dược phạm chủ. Linh cấp đan dược, thiên hạ chi linh, khởi tử hồi sinh. Cái này khởi tử hồi sinh không phải chỉ chân chính làm người chết sống lại, mà là một loại hóa hủ bại vì thần kỳ so sánh. Liền giống như, đà thành vệ phủ phu nhân, toàn thân kinh mạch khô kiệt, tựa như khô mục, chỉ có thể lấy chết giả thái độ miễn cưỡng tục mệnh. Mộ Khinh Ca dùng gen cải tạo tề gia nhập đan dược bên trong, miễn cưỡng đạt tới linh cấp đan dược yêu cầu, làm vệ phu nhân ăn vào sau phá rồi mới lập, trọng tố kinh mạch, đây là hóa hủ bại vì thần kỳ. Chỉ là, nếu vô gen cải tạo tề, đó là Mộ Khinh Ca mặc dù lại luyện đan, cũng luyện không ra loại năng lực này đan dược. Thương cái thai nói chung, tràn ngập tiếc hận. Tựa hồ là ở cảm thán 6 chuyển tiểu hoàn đan nghịch thiên dược lực, nhưng là lại tiếc hận nó ly chân chính linh cấp đan dược còn kém một đường. Này viên 6 chuyển tiểu hoàn đan, ta phải làm Điêu Nguyên đưa vào tàng đan trong tháp. Hoa Thương chuột đắc ý nói. Điêu Nguyên giơ tay, tiếp được chậm rãi rớt xuống 6 chuyển tiểu hoàn đan, đem này đặt ở bên cạnh bàn đã sớm chuẩn bị tốt bình sứ bên trong. Dựa theo quy tắc, thi đấu hai bên phải chờ tới hai bên đan dược đều ra tới, lại cùng nhau bình định. Điêu Nguyên đan dược đã hoàn thành, lệnh người kinh hỉ. Giờ phút này hắn, vô cùng xuân phong đắc ý, nhìn về phía lôi đài bên cạnh Mai Tử Trọng, tựa hồ ở cười nhạo hắn tiến vào cao cấp đan sư hồi lâu, lại luyện không ra hắn bực này cảnh giới đan dược. Mà Mai Tử Trọng lại thần sắc nhàn nhạt, căn bản không có liếc hắn một cái, chỉ là chuyên chú nhìn còn ở luyện đan Mộ Khinh Ca. Điêu Nguyên sắc mặt trầm xuống, hắn luyện chế trừ bỏ khó khăn vô hạn tiếp cận linh cấp đan dược 6 chuyển tiểu hoàn đan, vốn nên là lóa mắt tồn tại, chính là hắn nhất để ý hai người. Lại đều làm lơ hắn, có thể nào làm hắn trong lòng không nén giận. Hắn đấy mắt hiện lên tàn khốc, hư lạnh một tiếng, thu hồi tầm mắt, cũng nhìn về phía đối diện Mộ Khinh Ca. Lúc này, Mộ Khinh Ca thật đúng là không phải cố ý làm lơ Điêu Nguyên thành công, mà là nàng ở luyện đan trong quá trình đột nhiên tiến vào một cái thực huyền diệu trạng thái. Cái này trạng thái nàng cũng không xa lạ, phía trước ở trong không gian bế quan khi, nàng liền từng tiến vào quá. Ở cái loại này cảnh giới chung, nàng tựa hồ càng thêm rõ ràng cảm nhận được dược liệu cùng dược liệu chi gian tính chung. Thật giống như là dùng kính hiển vi tới tiến hành đối lập, hết thảy ở nàng trong mắt đều không chỗ nào che giấu. Nàng đặt mình trong với kia huyền diệu trạng thái bên trong, quên mất hết thảy tồn tại. quên mất thi đấu, quên mất điêu nguyên, thậm chí quên mất chính mình đàn lô. Nàng chung quanh, một mảnh trắng xóa hư vô, lại có từng sợi các màu ánh sáng quay chung quanh nàng chuyển động. Những cái đó ánh sáng, thập phần linh hoạt, dường như linh xà, du tẩu ra bất đồng hình thái, khi thì dữ tợn, khi thì thân hòa. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn này hết thảy, tựa hồ nhìn ra trong đó quy luật. Nàng trong lòng có một đạo thanh âm đang không ngừng nói, nghĩ cách đem này đó bất đồng nhan sắc chùm tia sáng dung hợp ở bên nhau. Cơ hồ là ở thanh âm vang lên đồng thời, nàng linh thức liền từ linh thức trong biển phun trào mà ra, biến hóa ra ngàn chỉ tay, phân biệt bắt lấy những cái đó bơi lội quang, đem chúng nó tiến hành dung hợp, hóa giải, lại dung hợp, lại hóa giải, chịu rất sở hữu bài xích, đem tạp chất từ trong đó bài xuất. Trên lôi đài, Mộ Khinh Ca hai tròng mắt không biết khi nào đóng lại, nàng trước mặt đan lô cho thấy lập lòe cháy quang, dường như bị nàng quên đi. Mộ sư đệ làm sao vậy? Khán đài chung, có người quan tâm hỏi. Chính là, lại không người có thể cho ra đáp án. Nhìn cái kia dường như tùy thời đều sẽ tạc lò đan lô, không ít người đều đi theo khẩn trương lên, khe khe nói nhỏ. Sao lại thế này? Mộ sư đệ như thế nào nhắm hai mắt lại? Ta xem đan lô tình huống phảng phất không ổn a. Triệu Nam Tinh khẩn trương đến gần rồi Mai Tử Trọng, nhỏ giọng hỏi. Mai Tử Trọng nhấp chặt môi, bởi vì dùng sức quá độ, đôi môi đều ẩn ẩn trắng bệnh, không có huyết sắc. Hắn cũng xem không hiểu lúc này Mộ Ca trạng thái. Triệu Nam Tinh mày nhăn đến càng thêm khẩn, lo lắng nói, nếu ra ngoài ý muốn, Mộ sư đệ liền. Sẽ không, Mộ sư đệ sẽ không thua. Thương Tử Tô trên nét mặt, tuy rằng cũng có lo lắng, ngữ khí lại vô cùng kiên định. Thương Tử Tô kiên định ngữ khí, làm Mai Tử Trọng ghé mắt. Hắn nhìn Thương Tử Tô liếc mắt một cái, từ nàng mặt nếu hàn băng thanh lệ ngũ quan thượng lại nhìn không ra bất luận cái gì manh mối. Mai Tử Trọng mím môi, đối Triệu Nam Tinh nói, Thương sư muội nói đúng, chúng ta phải tin tưởng Mộ sư đệ. Triệu Nam Tinh tướng lo lắng cảm xúc tàng nhập đáy lòng, dùng sức gật gật đầu. Mộ Khinh Ca khác thường, không chỉ có khiến cho dược tháp chúng đệ tử chú ý, cũng khiến cho dược tháp đan đạo đại sư cùng tổng viện các trưởng lao chú ý. Mùa hè vô trước hết mở miệng, hỏi hướng tả hưu ba người, các ngươi xem đây là như thế nào cái tình huống. Lý Nhân trước hết tỏ thái độ, cười lạnh nói, còn có thể là cái gì. Hiện tại hắn đan lô trạng hướng cực kỳ không ổn định, tùy thời đều có tạc lò khả năng, tất nhiên là vô pháp khống chế dược lực bài xích. Thương cái thai lại lắc đầu nói, ta xem không nghĩ, nếu là thật sự khống chế không được dược lực bài xích, này đệ tử sẽ không như thế bình tĩnh. Nguyên Hồ lại duy trì Lý Nhân cách nói, nói, ta xem phỏng chừng là xem khống chế không được dược lực bài xích, mới tại đây cố lộng huyền hư. Ta xem không giống, ta ngược lại cảm thấy hắn giống như tiến vào một loại trạng thái, rồi lại không thể nói tới. Mùa hè vô nói ra chính mình cái nhìn. Bốn trưởng lão, ý kiến không đồng nhất, bên nào cũng cho là mình phải. Hoa Thương Chuột cùng Lâu Xuyên Bách tâm thái cũng hoàn toàn không giống nhau. Người trước là trong lòng đại hỷ, ước gì Mộ Khinh Ca sắp thành lại bại. Người sau tắc gần ẩn vì Mộ Khinh Ca cảm thấy lo lắng, rồi lại tin tưởng nàng năng lực. Tối cao trên khán đài, Tư Mạch thần sắc bất động nhìn Mộ Khinh Ca. Cô nhai nhịn không được hỏi, chủ tử, tiểu tước ra đây là làm sao vậy? Tư Mạch đột nhiên câu môi nở nụ cười, tiểu ca nhi gặp thuộc về nàng cơ duyên. Cơ duyên. Cô nhai trong mắt một ngừng, trầm mặc xuống dưới. Nếu là cơ duyên, vậy không cần lo lắng. Trong lòng buông lỏng, hắn lại sụ mặt, đứng ở Tư Mạch mặt sau đương nổi lên phong nền. Đệ nhất trên lôi đài, Điêu Nguyên nhìn nhắm hai mắt Mộ Khinh Ca, trong lòng cười lạnh không thôi. Ở hắn xem ra, Mộ Khinh Ca thua định rồi, chú định thất bại. Hắn âm chập ánh mắt chuyển qua Mộ Khinh Ca đan lô thượng, nhìn kia lò vách tường chợt thần nhấp nháy ánh lửa, thật là hận không thể lại thêm một phen hỏa, đem đan lô kiếp nổ. Ca, Mộ Ca sẽ không có việc gì đi. Vệ quản quan hỏi. Khó được, nàng kêu Vệ Kỳ ca ca. Mà giờ phút này Vệ Kỳ lại không có chú ý, chỉ là nghe được nàng lời nói sau, dùng sức gật đầu, an ủi nàng nói, chúng ta phải tin tưởng Mộ Ca. Trong lúc nhất thời, trên khán đài lâm vào một loại khẩn trương vô cùng không khí. Mà Mộ Khinh Ca lại căn bản không chỗ nào phát hiện, giờ phút này, nàng ở kia huyền diệu cảnh giới chung, hưng phấn đến không kềm chế được. Nàng giống như nắm giữ quy tắc chủ thần, tùy ý thao tác các loại ánh sáng dung hợp, cái loại này đột nhiên nhanh trí cảm giác, làm nàng như đạt được trí bảo. Đương sở hữu sáng rọi hòa hợp nhất thể khi, một đạo bảy màu cột sáng xuất hiện ở nàng trước mắt, đem nàng thanh thấu đôi mắt chiếu rọi đến giống như bảy màu đá quý giống nhau huyến lệ yêu dã. Nhìn trước mắt bảy màu cột sáng, Mộ Khinh Ca khỏe miệng giơ lên một mạt động lòng người sắc thái. Nàng giơ tay một chảo, bảy màu cột sáng tựa như có sinh mệnh, bị nàng hút vào lòng bàn tay bên trong. Đương nàng đem kia bảy màu cột sáng toàn bộ hấp thu sau, cả người giống như biến thành lưu ly giống nhau, tản ra bảy màu ánh sáng, ngay cả sợi tóc đều giống nhau. Mấy nháy mắt lúc sau, thất thải quang mang ở Mộ Khinh Ca trên người biến mất. Nàng trước mắt hình ảnh chợt lóe, từ phía trước cái loại này màu trắng rối trá, một lần nữa về tới thi đấu lôi đài phía trên. Nàng vừa mở mắt, liền đối thượng Điêu Nguyên nắm chắc thắng lợi ánh mắt, nàng hồi báo cười, đôi tay hư đỡ táo bạo đan lô, một cổ nhìn không thấy lực lượng từ nàng trong cơ thể phun trào mà ra, tiến vào đan lô bên trong. Dần dần, đan lô một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đan hương. Ta nghe thấy được đan hương. Chỉ chốc lát, liền có người chót mũi nói. Hắn thậm chí từ khán đài trên chỗ ngồi đứng lên, duỗi trường cổ, ngửa đầu nỗ lực ngửi. Theo hắn động tác, không ít người cũng đều hít hít cái mũi, đem thân thể trước khuynh chút. Đan hương càng ngày càng nùng liệt, tràn ngập toàn bộ nơi sân. Điêu Nguyên sắc mặt khó coi lên. Này đan hương. Hảo thuần túy. Mùa hè vô nhẹ ngửi một chút, nhẹ giọng nói. Ở hắn tả hữu ba người, lúc này đây vẫn chưa nói lời phản đối, tựa hồ nhận đồng hắn nói. Này đan hương, so giống nhau đan hương đều thuần túy. Dĩ vãng đan hương, tuy rằng nồng đậm, lại vẫn như cũ có tạp chất hương vị. Chính là lúc này đây, bọn họ ngửi được đan hương lại thập phần thuần túy, chút nào không cảm giác được tạp chất tồn tại. Cái loại này thuần túy là chưa bao giờ nghe thấy, tựa hồ nghe vừa nghe, là có thể làm cho bọn họ trong cơ thể trầm kha được đến tiêu trừ. Bọn họ bốn người thượng cảm nhận được như thế, đừng nói những người khác. Trên đài cao, Tư Mạch trong mắt ý cười dần dần dày. Cô nhai thật sâu hút một ngụm đan hương, tức khắc cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, ngay cả một ít vô pháp tiêu trừ bệnh kín đều tiêu trừ rất nhiều. Hắn kinh ngạc nói, tiểu tước ra rốt cuộc luyện cái gì đan dược. Cư nhiên có như vậy công hiệu. Ta cảm thấy chính mình trong cơ thể lưu lại một ít ám thương đều hảo rất nhiều. Nghe hắn nói như vậy, cô dạ cũng vội hít sâu một ngụm. Hắn nhắm mắt tinh tế thể hội, ít khi đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt phát ra ra kinh hỉ, hướng tới cô nhai dùng sức gật đầu. Cô nhai nói, làm Tư Mạch cười, khó được hảo tâm tình giải thích, này cùng tiểu ca nhi luyện chế đan dược không quan hệ, mà là bởi vì nàng đan dược trung dược lực được đến hoàn mỹ nhất phong thích. Có ý tứ gì? Cô nhai cùng cô dạ không ngại học hỏi kẻ dưới nói. Tư Mạch trầm mặc một chút, trong mắt ảnh ngược chính là Mộ Khinh Ca thân ảnh, trong miệng thế hai người xóa nạn mù chữ, các ngươi hẳn là biết, mỗi một bậc đan dược chung, đều có phẩm chất chi phân. Hai người ăn ý gật đầu. Điểm này thường thức bọn họ vẫn phải có. Cùng giai chung, phẩm chất quyết định cao thấp. Nhưng là, muốn luyện chế ra càng cao phẩm cấp, yêu cầu không chỉ là luyện đan thuật tinh vi, càng có rất nhiều luyện đan khi thiên thời địa lợi nhân hòa, vận khí cũng quan trọng nhất. Cho nên, đan dược phẩm cấp, trước nay đều không phải nói, lúc này đây ngươi có thể luyện ra cực phẩm, tiếp theo là có thể bảo đảm vẫn là cực phẩm. Bất quá, ở cực phẩm phía trên, còn có một cái rất ít có người, thậm chí có thể nói, cơ hồ không có người tiến vào phẩm cấp. Tư Mạch nói, đó là cái gì? Cô nhai nóng nội hỏi. Tư Mạch màu hổ phách ánh mắt hơi lóe, trầm giọng nói, hoàn mỹ phẩm cấp. Hoàn mỹ phẩm cấp là một loại khó có thể chạm đến cảnh giới, không nghĩ tới hắn tiểu ca nhi cư nhiên có như vậy thiên phú cùng vận khí. Hoàn mỹ phẩm cấp. Cô nhai cùng cô dạ đều kinh ngạc, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Tư Mạch trầm giai nói, hoàn mỹ phẩm cấp, cũng liền ý nghĩa có được hoàn mỹ cảnh giới người, đã hoàn toàn nắm giữ đan dược dung hợp quá trình. Về sau, vô luận nàng trở thành cái gì cấp bậc đan sư, chỉ cần luyện đan, chính là siêu việt cực phẩm hoàn mỹ phẩm cấp. Cùng giai vô địch. Cô nhai cùng cô dạ đều đảo chịu một hơi. Mộ tiểu tức ra là khi nào có được hoàn mỹ cảnh giới. Có cái như vậy một cái vô địch tồn tại, quả thực chính là song bạo đối thủ A. Hoàn mỹ cảnh giới. Đây là hoàn mỹ cảnh giới. Ở Tư Mạch thế cô nhai cùng cô dạ giải thích rõ ràng sau, hai tầng trên khán đài mùa hè vô cũng đột nhiên phản ứng lại đây, khiếp sợ vô cùng nói. Người nói cái gì? Lý nhân hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại. Truy vấn nói, mùa hè vô ngữ khí không hề bình tĩnh, ngơ ngẩn nhìn về phía Mộ Khinh Ca, ta cảm giác, loại này đan hương là thuộc về hoàn mỹ phẩm cấp. Sao có thể? Đó là trong truyền thuyết cảnh giới, chưa bao giờ có đan sư có thể đạt tới. Nguyên Hồ phản bác. Thương cái thai cũng lắc đầu, ta cũng không tin, này đệ tử như thế tuổi trẻ, mới luyện mấy năm đan, như thế nào nắm giữ hoàn mỹ cảnh giới. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Rốt cuộc chúng ta đều chưa bao giờ gặp qua hoàn mỹ cảnh giới, ai có thể khẳng định. Lý Nhân trầm giọng nói. Mùa hè vô phun ra một ngụm trọc khí, khôi phục bình tĩnh, ta cũng chỉ là nói ra ta suy đoán thôi, các ngươi không cần như thế để ý. Bốn người nói chuyện, cũng không có gạt tiếp theo tầng người, Hoa Thương Chuật cùng Lâu Xuyên Bách đều nghe được. Chính là, hoàn mỹ cảnh giới đối bọn họ tới nói, đều quá mức xa xôi, thậm chí chưa bao giờ nghe qua. Nghe được bốn người nói chuyện với nhau, bọn họ có tâm dò hỏi, lại sợ rước lấy bốn người không vui, chỉ có thể đem tò mò giấu ở trong lòng. Nhưng là, lại cũng có thể phân biệt đến ra, hoàn mỹ cảnh giới tựa hồ là một cái thực ghê gớm đồ vật. Này đan hương nghe lên thật thoải mái a. Ta cảm giác thân thể của mình đều nhẹ nhàng rất nhiều, giống như tay chân cũng linh hoạt rồi. Trên khán đài, có đệ tử nghe đan hương, thoải mái nói. Bên người, lập tức có người phụ họa, gì? Ngươi cũng có loại cảm giác này. Ta cho rằng chỉ có ta có, sinh ra ảo giác. Ta cũng có. Ta cũng có. Xem ra mọi người đều có a. Kinh ngạc nghị luận thành, đang xem trên đài lan tràn. Thuần túy đan hương, giống như mây mù bao phủ ở toàn bộ trên khán đài, tựa như nặng trĩu mây đen. Đột nhiên, đan hương hội tụ tầng mây, truyền đến từng đợt nặng nề tiếng gầm rú, dường như sấm sét âm ầm. Này! Này! Không có khả năng! Hoa Thương Chuột khiếp sợ đến đứng lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài Mộ Khinh Ca. Trên bầu trời dị tượng, hắn gặp qua, kia vẫn là ở tổng viện thời điểm, xem những cái đó chân chính đại sư đấu đan khi. Chính là, dù vậy, lúc ấy hắn chứng kiến trường hợp xa không kịp trước mắt cái này. Nhưng, hắn trong lòng lại rõ ràng, như vậy dị tượng đại biểu cho cái gì? Linh cấp đan dược. Phía sau, truyền đến một tiếng khẳng định vô cùng thanh âm. Này bốn chữ, làm Lâu Xuyên Bách cũng mất đi bình tĩnh, đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, trong mắt phát ra ra mãnh liệt kinh hỉ. Linh cấp đan dược. Linh cấp đan dược. Hắn truy đuổi cả đời mục tiêu. Hiện giờ ở hắn đệ tử trên người có thể thực hiện. Thật lớn kinh hỉ bao vây lấy Lâu Xuyên Bách, làm hắn rũ với tay trong tay háo đôi tay đều nhịn không được run nhẹ nhẹ lên. Ầm ầm ầm. Tựa như sét đánh thanh âm, từ thật dày đan vân trung phát ra. Trên khán đài, vô số đệ tử ngạc nhiên vô cùng đứng lên, ngửa đầu nhìn kia phiến đan vân, khe khe nói nhỏ. Triệu Nam Tinh khiếp sợ hỏi Mai Tử Trọng, Mai Sư Minh, đây là cái gì? Mai Tử Trọng lại không cách nào trả lời hắn. Triệu Nam Tinh không khỏi cười khổ, làm sao mộ sư đệ mỗi lần luyện đan đều sẽ nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Tuy rằng ta không biết đây là cái gì, nhưng tóm lại là tốt đi. Chu Linh cười lạnh nói, ngươi xem kia điêu nguyên biểu tình, liền biết không phải chuyện xấu. Triệu Nam Tinh cùng Mai Tử Trọng tùy theo ngước mắt, nhìn về phía lôi đài một bên khác đứng điêu nguyên. Quả nhiên, hắn giờ phút này trên mặt đắc ý cùng hưng phấn sớm đã không biết tung tích. Mà là vẻ mặt tâm trầm, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mùa hè vô ngồi ở chính mình vị trí thượng, ngữ khí rất là vui mừng nói, không nghĩ tới à, này một chuyến cư nhiên có thể nhìn đến một cái linh cấp đan sư. Hơn nữa, vẫn là như thế tuổi trẻ, này chờ thiên phú, thật là khoáng cổ thước kim A. Còn lại ba người cũng không có mở miệng phản bác, tựa hồ nhận đồng hắn những lời này. Linh cấp đan sư. Ha ha. Bọn họ bốn người cũng bất quá mới tiến vào mười mấy năm mà thôi. Mà trước mắt người này đâu? Chỉ sợ bất quá 17-18 tuổi tuổi tác, cũng đã tiến vào bọn họ theo đuổi cả đời cảnh giới. Nhất lệnh người hâm mộ chính là, nàng còn khả năng có được trong truyền thuyết, luyện đan chi đạo thượng, vô số người tha thiết ước mơ hoàn mỹ cảnh giới. Cao cấp đan sư, luyện đan tiến vào cực hạn, có thể làm cho đan ai sinh ra. Mà linh cấp đan sư luyện đan khi... Đan dược phẩm chất quá mức hoàn mỹ, liền sẽ sinh ra. Đan vũ. Thương cái thai nhìn chăm chú càng ngày càng dày trọng đan vân, thấp giọng nỉ non. Đan vũ. Cơ hồ là đồng thời, tối cao trên khán đài Tư Mạch trong miệng, cũng nhẹ nhàng hộp ra một cái tử. Theo hắn thanh âm rơi xuống, bao phủ ở toàn bộ nơi thi đấu trên không dày nặng mây đen, đột nhiên giống như tạc vỡ ra tới, vô số đan dược như mưa thủy rơi xuống, rối tinh rối mù tạp hướng khán đài. dừng ở mỗi một góc. Đây là cái gì? Có người khiếp sợ nói. Đan dược. Đây là đan dược. Nhặt lên đan dược người, lập tức trả lời hắn nghi hoặc. Cái gì? Đan dược. Vô số người ở bị đan dược tạp chung sau khiếp sợ. Mai Tử Trọng tùy tay một chảo, liền bắt được mấy viên từ trên trời giáng xuống đan dược. Hắn mở ra tay, nhàn nhạt đan hương phiêu ra. Hắn đấy mắt nổi lên hiện lên vẻ kinh sợ, ngữ khí cũng khó có thể bình tĩnh nói, đây là trung cấp đan dược. Triệu Nam Tinh cùng Thương Tử Tô, Chu Linh ba người con ngươi bỗng chốc co rụt lại. Lập tức, Triệu Nam Tinh không màng hình tượng phát ra đi, từ trên mặt đất nhặt lên đan dược, đặt ở trước mũi thân ngửi, thật là trung cấp đan dược. Nói xong, hắn ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía trên lôi đài, vẫn như cũ chuyên chú với trong tay đan lô Mộ Khinh Ca. Đan vũ, dường như không có ngừng lại ý tứ. Không ngừng có đan dược sái lạc, trên khán đài, khiến cho một mảnh tranh đoạn. Điêu Nguyên đứng ở trên lôi đài, thân thể không ngừng bị đan dược tập trung, ở hắn dưới chân, trên lôi đài rơi rụng vô số đan dược. Đây đều là hàng thật giá thật đan dược, mà không phải hư ảo. Hắn trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Không ngừng hỏi chính mình, vì cái gì? Vì cái gì? Rõ ràng là luyện đan, vì sao sẽ có nhiều như vậy đan dược từ trên trời giáng xuống? Rõ ràng hắn đã muốn thắng, vì cái gì hắn sẽ đột nhiên làm ra lớn như vậy động tĩnh? Hai tầng trên khán đài, mùa hè vô cảm thán nói, bực này quy mô đan vũ, thật là trước đây chưa từng gặp. Ở Tổng viện, linh cấp đan sư luyện đan, đều không phải là mỗi người đều có thể sinh ra đan vũ. Mà sinh ra đan vũ, ở dược tháp từ trước tới nay ghi lại chung, nhiều nhất cũng bất quá rơi xuống trăm tới viên đan dược. Mà hiện giờ đâu? Chỉ sợ đã ngàn trái vạn viên không ngừng. Này chi gian chênh lệch, quả thực chính là... Mùa hè vô tưởng nói một câu hậu sinh khả úy cuối cùng lại hóa thành khỏe miệng bên cạnh một mặt cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Có người, là trung quy không thể cùng hắn so sánh với. Tối cao tầng khán đài, cô nhai nhìn về phía Mộ Khinh Ca, lại nhìn về phía chủ nhân nhà mình, thánh chủ, này. Tư Mạch tươi cười trung tràn đầy ôn nhu, bởi vì tiểu ca nhi có được hoàn mỹ cảnh giới. Cô nhai cùng cô dạ đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng đối hoàn mỹ cảnh giới có càng tiến thêm một bước nhận thức. Phanh. Đột nhiên, Mộ Khinh Ca đan lô phát ra một thanh âm vang lên động. Đan lô thượng xuất hiện vết dạng, tựa hồ đan lô đã vượt qua phụ tải, tiếp cận bạo liệt bên cạnh. Vẫn luôn chặt chẽ chú ý Mộ Khinh Ca động tĩnh Điêu Nguyên trong mắt sáng ngời, trong lòng lại lần nữa kích động lên. Nếu tạc lò, đan hủy, kia còn có phải hay không nói cuối cùng thắng được vẫn là hắn. Hắn ý tưởng còn chưa kết thúc. Liền nghe được một tiếng càng kịch liệt tiếng nổ mạnh từ đan lô truyền ra. Mộ Khinh Ca trước mặt đan lô đột nhiên nổ mạnh, toàn bộ đan lô hóa thành một mảnh bụi bặm. Tạc lò. Trên khán đài hiện lên vẻ kinh sợ, thậm chí đã quên đi nhặt đan dược. Lôi đài bên cạnh, Triệu Nam Tinh bốn người cũng là trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Như thế nào sẽ tạc lò? Có phải hay không kia họ Điêu ở đan lô thượng động tay chân? Vệ quản quản khó thở nói. Vệ Kỳ giữ chặt nàng, đối nàng nói, đừng vội, ngươi xem Mộ Ca không phải thực bình tĩnh sao. Sẽ không có việc gì. Tạc lò. Hoa Thương chuột chậm rãi ngồi xuống, phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Lâu Xuyên Bách cả người căng chặt đứng, đôi mắt vẫn luôn tỏa định ở Mộ Khinh Ca trên người. Mùa hè vô bốn người nhưng thật ra thực bình tĩnh, phảng phất đối một màn này sớm có đoán trước. Thấy Lâu Xuyên Bách dáng vẻ này, mùa hè vô nhàn nhạt nói, tuyển chọn tái trung chuẩn bị đan lô. Tối cao chỉ có thể chống đỡ cao cấp đan dược luyện chế. Linh cấp đan dược lực lượng quá mức cường hãn, đan lô tự nhiên là chịu không nổi. Thương cái thai cũng đi theo nói, hiện tại, liền xem hắn có thể hay không ở tạc lò dưới tình huống, như cũ có thể bảo trì tâm cảnh bình thản, ôm lấy đan dược. Nghe xong hai người nói, Lâu Xuyên Bách căng chặt thân thể buông lỏng, hắn xoay người, đối hai người ôm quyền con người, đa tạ. Mùa hè vô cùng thương cái thai đều mỉm cười gật đầu. Chính là, Hoa Thương chuột sắc mặt lại độ khó coi lên. Lần này tới bốn trưởng lão, đều là hắn rời đi sau tần tấn, hắn căn bản không quen biết. Huống chi, hắn rời đi tổng viện hơn 200 năm, tổng viện hiện giờ tình huống hắn cũng không rõ ràng lắm, thật là đối hắn bất lợi a. Vô số đệ tử đều khẩn trương nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca, chính là nàng lại biểu tình bất biến, phảng phất đối tạc lò một chuyện sớm có điều giác. Điêu Nguyên nhịn không được mở miệng châm trọng, Mộ sư đệ. Tạc lò cũng là thường có sự. Lần này thất bại, lần sau lại đến đó là, hà tất ở chỗ này cố làm ra vẻ đâu. Chẳng lẽ là ngươi còn có thể biến ra một cái đan dược tới? Mộ Khinh Ca nâng lên hai tròng mắt, hài hước đôi hắn cười, ai nói với ngươi, tặc lò liền nhất định sẽ hủy đan. Dứt lời, nàng giơ tay vung lên, đan lô hóa thành bụi bặm như gió thổi tan. Một cái phiếm thất thải quan mang, uy áp từng trận đan dược chậm rãi lộ ra chân dung. Điêu Nguyên hai mắt đột nhiên trợn to, trong mắt khắp nơi che kín tơ máu, khó có thể tin nhìn về phía phiêu phù ở Mộ Khinh Ca trước người đan dược. Nơi đó đan dược cùng giống nhau đan dược lớn nhỏ không sai biệt lắm, lại tản ra thất thải quang mang tinh xảo đặc sắc, từng đợt uy áp từ đan dược thượng truyền ra, nháy mắt, liền đem toàn bộ nơi thi đấu bao phủ ở thất thải quang mang bên trong. Hoa! Hảo Mỹ A! Thật sự thật xinh đẹp! Giống như cảnh trong mơ giống nhau. Đám chìm trong thất thải quang mang trung dược tháp đệ tử, mỗi người trên mặt đều lộ ra như si như say thần sắc. Tư Mạch đồng dạng bị bảy màu vầng sáng bao phủ, lại đem hắn phụ trợ đến càng thêm tựa như thiên thần, không thể xâm phạm. Quả nhiên là bảo vệ. Mùa hè vô tán thưởng không thôi. Hắn hâm mộ đối Lâu Xuyên Bách nói, Lâu Đại Sư, ngươi cái này đệ tử thật là lệnh người hâm mộ a. Ta đều tưởng từ ngươi trong tay đoạt đi rồi. Lâu Xuyên Bách mặt lộ vẻ sợ hãi đứng lên, đối Mùa hè vô xấu hổ cười cười. Mùa hè vô cười nói, đừng sợ. Ta chỉ là cùng ngươi xem vui đùa. Như vậy tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ cũng không phải ngươi ta có thể giáo thụ. Trưởng lão nói được là. Lâu Xuyên Bách gật đầu thở dài. Điểm này, hắn đã sớm minh bạch. Bất quá, có thể ở trên danh nghĩa cùng Mộ Ca có một hồi thầy trò chi duyên, hắn cũng cảm thấy mỹ mãn. Điêu Nguyên ngây ra như phong đứng ở bảy màu vầng sáng bên trong, tựa hồ không thể tin được trước mắt một màn. Đột nhiên, đan dược thượng bảy màu vầng sáng phát ra mãnh liệt bạch quang. Đương bạch quang biến mất khi, cái gì đan vân, cái gì đan vũ, cái gì bảy màu vầng sáng sớm đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại có một cái giản dị tự nhiên đan dược, từ không trung chậm rãi rớt xuống, cuối cùng dừng ở Mộ Khinh Ca trong tay. Ở nó trên người, kim quang nhấp nháy, phảng phất có cái gì thần bí phù văn. Mộ Khinh Ca nắm lấy đan dược, đối sớm đã xem ngốc lôi đài trưởng lão cười nói, trưởng lão, ta hảo. 493 chương 493 cường giả lâm, người nhà nguy, canh hai. Trưởng lão, ta hảo. Mộ Khinh Ca thanh âm, tựa như trống chiều chuông sớm đem lôi đài trưởng lão đánh thức. Hắn mở mịt ngẩng đầu, nhìn nhìn Mộ Khinh Ca, lại nhìn nhìn Điêu Nguyên, phảng phất mới nhớ lại tới đang ở tiến hành chuyện gì. Hắn nhìn về phía trung gian khán đài, hướng Hoa Thương Chuột ý bảo. Hoa Thương Chuột khỏe mắt mánh chịu, trong lòng ghen ghét, hận ý. Sắc y đan treo ở bên nhau, căn bản vô pháp bình tĩnh trở lại. Nhưng là, tưởng tượng đến phía sau người, hắn vẫn là nỗ lực khắc chế cảm xúc, chậm rãi đứng lên, không người đối đến từ Tổng viện bốn vị chấp sự trưởng lão nói, bốn vị trưởng lão, các ngươi xem này. Bốn người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cuối cùng từ Nguyên Hồ đứng lên, đối tối cao tầng khán đài cung kính hành lễ, thật cẩn thận nói, Thánh Vương bệ hạ, đây là lần này tuyển chọn thi đấu cuối cùng một hồi. Không bằng thỉnh ngài quyết đoán một phen. Tư Mạch khỏe môi hơi hơi dương lên, lại dùng cực hoãn, cực nhẹ, lại cực không thể phản kháng thanh âm nói, đây là các ngươi dược tháp sự, cùng ta có quan hệ gì đâu. Hắn những lời này, làm bốn người sắc mặt xấu hổ. Cuối cùng, Mùa hè vô bị đề cử ra tới, thượng lôi đài, tự mình đi phán đoán hai viên đan dược thắng bại. Kỳ thật, thắng bại sớm đã ở mọi người trong lòng, chẳng qua từ Tổng viện trưởng lão tự mình nói ra, càng có thuyết phục lực. Mùa hè vô đi lên lôi đài, đầu tiên là đối Mộ Khinh Ca mỉm cười gật đầu, biểu đạt ra thiện ý, lúc sau lại nhìn về phía Điêu Nguyên liếc mắt một cái, thấy hắn như cũ đắm chìm ở thế giới của chính mình, bộ mặt tâm trầm. Lập tức ánh mắt một ngưng, mấy không thể tra lắc lắc đầu. Hắn trước duỗi tay hướng Điêu Nguyên, nói, đan tới. Điêu Nguyên ngẩn ra, hoảng hốt vừa mới tỉnh lại, đem chính mình trong tay cái chai, đặt ở Mùa hè vô trong tay. Lúc sau, hắn liền hai tròng mắt âm chập nhìn chằm chằm Mộ Khinh Ca. Mùa hè vô nhìn hắn một cái, rũ mắt đi xuống, mở ra cái chai, đảo ra đan dược đặt ở trên tay. Cẩn thận phân biệt một phen sau, hắn cất cao giọng nói, cao cấp đan dược, sau chuyển tiểu hoàn đan, cực phẩm. Này vốn nên đạt được hoan hô đan dược, giờ phút này lại chỉ là nên đón trên khán đài thưa thớt vài tiếng âm thanh ủng hộ. Bởi vì tất cả mọi người đang chờ Mùa hè vô đối Mộ Khinh Ca kia viên linh cấp đan dược phán định. Ở linh cấp đan dược trước mặt, cái gì cao cấp đan dược đều có vẻ không đủ nhìn, chẳng sợ nó rất khó luyện, chẳng sợ nó là cực phẩm phẩm chất. Mùa hè vô đem điêu nguyên đan dược còn cho hắn, lại ngưỡng mộ nhẹ ca vươn tay, hơi hơi mỉm cười. Mộ khinh ca báo lấy cười, đem trong tay đan dược đặt ở mùa hè nguyên trong tay. Mùa hè nguyên đem đan dược nắm trong tay, lại một lần cảm nhận được thuần túy dược lực. Định định tâm thần, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra đan dược. Đột nhiên, hắn hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc chỉ vào đan dược, nhìn về phía Mộ khinh ca hỏi, ngươi luyện chế chính là 6 chuyển độ ếch đan. 6 chuyển độ ếch đan. Mùa hè vô vừa nói sau, lập tức làm hai tầng trên khán đài ba người con ngươi trừng, về phía trước huynh thân thể. 6 chuyển tiểu hoàn đan, 6 chuyển độ ếch đan. Như thế nào tên như vậy tưởng tượng? Có đệ tử nghi hoặc. Này nghi hoặc thanh, tựa chuyển vào mùa hè vô trong hai. Hắn thật sâu hít vào một hơi, nhìn Mộ khinh ca nói, 6 chuyển tiểu hoàn đan cùng 6 chuyển độ ếch đan tuy rằng tên tương tự, này hiệu dụng lại khác nhau như trời với đất. 6 chuyển độ ếch đan là từ bình thường nhất dược vật luyện chế mà ra, nhưng là lại có thể chống đỡ 6 lần tâm ma công kích. Tu luyện người đều biết, tu vi càng cao, tâm ma bối rối càng cường, mỗi khi tu luyện tiến vào mấu chốt hết sức, liền sẽ bị tâm ma sấn hư mà nhập. Nhẹ giả tẩu hỏa nhập ma, thần trí không rõ. Trọng giả kinh mạch đứt từng khúc, tu vi tận phế. Nhưng là, nếu có 6 chuyển độ ếch đan, ở tu luyện bên trong gặp được tâm ma, là có thể an ổn vượt qua, này không thể nghi ngờ là trợ người vượt qua 6 lần sinh tử nguy cơ. Theo mùa hè vô giải thích, mọi người đối 6 chuyển độ ếch đan có càng thâm nhập hiểu biết. 6 chuyển tiểu hoàn đan, có thể 6 lần khôi phục trọng thương. Chính là, 6 chuyển độ ếch đan lại có thể miễn đi 6 lần tâm ma xâm lấn chi khổ, tránh cho tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc giống như phế nhân nguy hiểm. Rốt cuộc ai lợi hại hơn một ít, đã rất rõ ràng. Từ xưa đến nay, thân thể thương hảo trị, tinh thần thương khó trị. Điêu nguyên 6 chuyển tiểu hoàn đan lại lợi hại, trị liệu vẫn là thân thể bị thương, mà Mộ khinh ca tắc bất đồng, nàng 6 chuyển độ ếch đan, là trực tiếp ngăn trở tâm ma tiến vào, tránh cho thể xác và tinh thần bị thương. Như vậy đan dược, có thể nói là ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì thế lực, cho dù là Thánh Nguyên Đế quốc trung, cũng là mọi người xa cầu. Cố tình, 6 chuyển độ ếch đan cùng 6 chuyển tiểu hoàn đan giống nhau, thập phần khó luyện chế, bởi vì dược lực muốn phân 6 lần phát huy, cũng liền ý nghĩa phải đối đan dược tiến hành phân tầng, mỗi một lần phân tầng liền giống như một lần thanh đan, hơi có vô ý, liền sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Thậm chí, bởi vì 6 chuyển độ ếch đan đặc thù tính, nó ở luyện chế khi, luyện đan người còn muốn chống đỡ đến từ đan dược phản kháng, cho nên khó khăn càng tốt hơn. Mùa hè vô thật sâu hít vào một hơi, lớn tiếng nói, 6 chuyển độ ếch đan, linh cấp đan dược, phẩm cấp, hoàn mỹ, T. Toàn trường bị chấn động. Bọn họ dược tháp phân viện thật sự ra một cái linh cấp đan sư. Hơn nữa, vẫn là vừa mới nhập tháp không lâu đệ tử, này. Này quả thực chính là quá phân chấn nhân tâm. Không. Không có khả năng. Cái gì là phẩm cấp hoàn mỹ? Điêu Nguyên không muốn tin tưởng giống to. Hắn chưa bao giờ nghe qua có cái gì hoàn mỹ phẩm cấp. Mùa hè vô lại sắc mặt lãnh đạm nói, siêu việt cực phẩm phẩm cấp chính là hoàn mỹ phẩm cấp. Chuyện này không có khả năng. Điêu Nguyên phủ định, chỉ vào Mộ khinh ca nói, chỉ bằng nàng. Nàng sao có thể luyện chế ra siêu việt cực phẩm phẩm cấp? Trừ phi nàng gian lận. Làm càn. Mùa hè vô trừng mắt gầm lên. Điêu Nguyên câm mồm. Hoa Thương Chuột đứng lên ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Hắn sợ lại làm Điêu Nguyên nói tiếp, sẽ nói ra một ít không nên nói sự. Điêu Nguyên nhìn về phía hắn, ánh mắt âm trầm. Hoa Thương Chuột dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, thấy hiệu quả không lớn, lại giọng căm hận nói, không được làm cản. Chẳng lẽ ngươi muốn làm Thánh Vương bệ hạ mặt vô lễ sao? Điêu Nguyên đột nhiên bừng tỉnh. Hắn ngước mắt nhìn về phía ngồi ở tối cao chỗ nam nhân kia, đột nhiên quỳ xuống, phủ phục ở trước mặt hắn, hoảng sợ nói, Thánh Vương bệ hạ thứ tội. Rất xa, truyền đến một tiếng ý vị không rõ hừ lạnh. Tức khắc, liền đến từ tổng viện ba người đều sắc mặt biến đổi đứng lên, thật cẩn thận. Lý Nhân nhìn về phía Hoa Thương Chuột tàn nhẫn sắc nói, nhìn xem ngươi dạy ra tới hảo đồ đệ. Hoa Thương Chuột cả người run rẩy, trong lòng tưởng đem Điêu Nguyên giết tâm tư đều có. Thiên tử giận dữ, phục thi ngàn dặm. Nay một tiếng hừ lạnh, tiến lên dược tháp đệ tử đều trở nên nơm nớp lo sợ, trong lòng thấp thỏm. Sợ chính mình không thể hiểu được liền tại đây mất đi tính mạng. Nay một tiếng hừ lạnh, cũng làm Điêu Nguyên hoàn toàn thanh tỉnh. Làm hắn nhớ tới, ở chỗ này còn có một vị hắn trăm triệu không thể trêu vào đại nhân vật. Mộ Khinh Ca đứng ở tại chỗ, thanh lanh con ngươi chậm rãi đảo qua trước mắt này đó bị người nào đó sợ tới mức như chim cút đám người, hơi hơi nhíu mày. Một vừa hai phải. Mộ Khinh Ca truyền âm cấp Tư Mạch. Tư Mạch cười cười, truyền âm nói, tiểu ca nhi nếu là không hy vọng ta sinh khí, giết nơi này mọi người, không bằng ra tiếng cầu ta. Mộ Khinh Ca ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi sát liền sát, cùng ta có quan hệ gì đâu. Nga. Tiểu ca nhi bỏ được. Nơi này còn có ngươi không ít bằng hữu đi. Tư Mạch khiêu khích nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt lạnh lùng, ngước mắt nhìn về phía ở nàng biết người nào đó tới sau, liền cũng không đi vọng đài cao. Ngươi ở uy hiếp ta. Ta chỉ là có chút chờ không kịp, muốn biết tiểu ca nhi đáp án. Tư Mạch đột nhiên nói. Mộ Khinh Ca sửng sốt, nhớ tới ngày ấy việc, tức khắc trong lòng mạc danh hoảng loạn. Nhưng vào lúc này, Tư Mạch thanh âm đột nhiên ở toàn bộ trên khán đài không vang lên. Cũng thế, hôm nay tâm tình không tồi, tạm tha các ngươi bất kính chi tội. Tư Mạch nói, làm mọi người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Mộ Khinh Ca khẩn trương tâm tình cũng tức khắc buông lỏng. Có Tư Mạch uy hiếp, Điêu Nguyên không dám lại mở miệng. Chỉ nghe mùa hè vô đạo, trận này thi đấu, Mộ Ca thắng. Mộ Ca thắng. Ba chữ, giống như tam đem đao nhọn cắm vào Điêu Nguyên tâm hoa, đau đến hắn hận không thể hóa thân vì ma, giết chết hết thể cùng hắn đối nghịch người. Mà tùy theo mà đến tiếng hoan hô, làm tâm tình của hắn càng thêm ác liệt. Tiểu ca nhi, gia hỏa kia chính là đối với ngươi nổi lên sát tâm. Tư Mạch đột nhiên truyền âm nói. Mộ Khinh Ca nhìn về phía Điêu Nguyên, đem hắn âm trầm bộ dáng xem ở trong mắt, không sao cả nói, hắn nếu dám tới, ta liền dám giết. Tư Mạch khỏe môi một câu, cười nói, tiểu ca nhi này tính tình, ta thật đúng là thích vô cùng. Mộ Khinh Ca vừa nghe, biệt nữ quay mặt đi, không hề để ý tới Tư Mạch. Bốn phía, nơi nơi đều là tiếng hoan hô. Đứng ở dưới lôi đài Chu Linh, lúc này lại kỳ quái nói, gì? Mộ sư đệ gương mặt như thế nào đột nhiên đỏ. Thương Tử Tâu ngước mắt xem qua đi, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, suy đoán nói, có lẽ, là tiêu hao quá lớn. Lúc này, Triệu Nam Tinh đi đến nhị nữ bên người, đối Chu Linh nói, thi đấu đã kết thúc, dựa theo ban đầu kế hoạch, ta trước đưa ngươi ra dược tháp. Mộ sư đệ sẽ mau chóng tới rồi, mang ngươi rời đi. Chu Linh thần sắc một ngừng, hơi hơi gật đầu. Nàng nhìn về phía Thương Tử Tô, đối nàng nói, Tía Tô, ngươi phải bảo trọng, chúng ta Tần Quốc tái kiến. Thương Tử Tô gật gật đầu, đối nàng nói, ngươi cũng giống nhau, hết thể cẩn thận. Chu Linh đi theo Triệu Nam Tinh lặng yên rời đi. Mà Mộ Khinh Ca ở thắng lợi lúc sau, cũng lặng lẽ rời đi lôi đài. Đưa dược danh ngạch, nàng đã được đến. Mặt sau sự, nàng không chút nào quan tâm. Bất quá, ở lúc gần đi, mùa hè vô lại đối nàng phát ra mời, hy vọng nàng có thể tới dược tháp tổng viện đi. Lời này chung hàng nghĩa, Mộ Khinh Ca rõ ràng, đây là làm nàng đến tổng viện đi tiếp tục học tập đan thuật. Nàng trước mắt cũng không quyết định này, cho nên cũng chỉ là hàm hồ trả lời một câu, 3 tháng sau, bọn họ liền phải xuất phát đi tổng viện ứng phó qua đi. Mộ Khinh Ca hơi muộn rời đi dược tháp, mới vừa đi ra dược tháp, lại đụng phải cô nhai. Người tại đây làm gì? Mộ Khinh Ca kinh ngạc nói. Nàng nhớ rõ, cô nhai vừa rồi còn đứng ở Tư Mạch phía sau. Cô nhai như cũ lạnh mặt, đối Mộ Khinh Ca nói, chủ tử làm ta đến tiểu tức ra bên người hầu hạ. Ta không cần. Mộ Khinh Ca nhíu mày cự tuyệt. Cô nhai lại nói, chủ tử nói, ngươi sẽ yêu cầu. Mộ Khinh Ca mày nhăn đến càng khẩn. Này xem như cường mua cường bán sao. Cô nhai sắc mặt tối sầm, trong lòng chửi thầm, cường mua cường bán. Đem hắn trở thành hàng hóa. Chính là, lại không dám tức giận, tiếp tục đối Mộ Khinh Ca nói, tiểu tước gia vẫn là đem ta lưu lại hảo, tổng hội hữu dụng. Mộ Khinh Ca tổng cảm thấy cô nhai lời nói có ẩn ý, lại trong lúc nhất thời không có thời gian đi lộng minh bạch. Chỉ có thể không tình nguyện nói, giống thường lui tới giống nhau, ẩn nấp chỗ tối. Ta yêu cầu thời điểm sẽ kêu ngươi. Cô nhai hơi hơi gật đầu, thân ảnh biến mất ở Mộ Khinh Ca trước mặt. Giải quyết cô nhai sự, Mộ Khinh Ca nhanh chóng hướng tang chỉ trong thành tiểu viện mà đi. Đưa Mộ Khinh Ca đuổi tới tiểu viện khi, Triệu Nam Tinh đã cùng Chu Linh ngồi ở dưới tảng cây uống trà, Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt ở một bên hầu hạ. Thấy nàng tiến vào, hai nàng vội đi qua đi hô, tiểu gia. Mộ Khinh Ca nhẹ điểm gật đầu, đi hướng Triệu Nam Tinh cùng Chu Linh. Triệu Nam Tinh đứng lên, đối Mộ Khinh Ca tán thưởng nói, Mộ sư đệ, ngươi hôm nay đối chiến Điêu Nguyên cuối cùng một hồi thật là thắng được quá xinh đẹp. Toàn dựa ngươi nhắc nhở, chúng ta mấy cái phối hợp ăn ý, chính là không làm Hoa Thương Chuột môn hạ được đến một cái danh lệch. Mộ Khinh Ca cười cười. Chu Linh nói tiếp, đa tạ ngươi Mộ sư đệ, kể từ đó, mặc dù ta lên thuyền, cũng muốn an toàn rất nhiều. Mộ Khinh Ca xua tay nói, Chu sư tỷ không cần như thế khách khí. Hiện giờ, hết thảy đều dựa theo chúng ta kế hoạch tiến hành, nhưng là lại không thể đại ý hôm nay Điêu Nguyên ở trong lúc thi đấu thất lợi, tất nhiên hận chết chúng ta. Hoa Thương Chuột trong cơn tức giận, chỉ sợ sẽ làm hắn làm ra càng chuyện khác người. Ngươi thu thập một chút, chúng ta này liền rời đi. Chu Linh gật đầu, đối Mộ Khinh Ca nói, ta không có gì thu thập, tùy thời có thể đi. Như thế, chúng ta này liền rời đi. Mộ Khinh Ca nói, ta cùng với Mộ sư đệ cùng đưa ngươi. Triệu Nam Tinh nói, Mộ Khinh Ca không có cự tuyệt Triệu Nam Tinh đồng hành, ba người hơn nữa ấu hả, Hoa Nguyệt hai người cùng nhau hướng ngoài thành đi đến. Trên đường, Mộ Khinh Ca hỏi ấu hả Lệ Quốc tình huống. Ấu hả nói, Phượng Vũ về chật vật về nước sau, bởi vì trộm dược đả thương người thanh danh, ở quốc nội danh vọng sầu hàng. Hơn nữa Phượng Vũ phi đột nhiên về nước, làm hắn sức đầu mẹ chán. Một bên tưởng bổ cứu chính mình thanh danh, một bên còn vội vàng đả kích Phượng Vũ Phi. Tiểu tước ra chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mộ Khinh Ca nói, trước làm Phượng Vũ bay đi bồi hắn chơi đi. Ấu Hà gật gật đầu, minh bạch Mộ Khinh Ca ý tứ. Năm người đi tới cùng Mạc Dương ước định tốt địa phương, Mạc Dương đã mang theo một tổ long nha vệ sớm chờ đợi. Ở bọn họ bên người, còn dừng lại Mộ Khinh Ca kia chiếc xe ngựa. Mộ Khinh Ca ẩn ẩn cảm giác không đúng. Từ Mạc Dương trong thần sắc, nàng tựa hồ cảm thấy có việc phát sinh. Trong lòng có cái này ý tưởng, Mộ Khinh Ca lập tức nhanh hơn tốc độ, trước một bước đi vào Mạc Dương trước mặt. Vừa thấy Mộ Khinh Ca, Mạc Dương liền lập tức chào đón, đối nàng thấp giọng nói, tiểu tức gia, lão công gia đã xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt lạnh buốt xuống dưới, hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Mạc Dương lập tức nói, thuộc hạ cũng là vừa rồi được đến tin tức. Là chúng ta lưu tại Lạc Đều ám cờ chuyển đến. Nói là mấy ngày trước đây Lạc Đều đột nhiên tới vài người, không biết đối hoàng đế nói gì đó, kia thiếu niên hoàng đế liền giam lỏng nhiếp chính vương, còn đem lão công gia cùng trưởng tiểu thư đều quan vào thiên lao. Mộ Khinh Ca hơi thở lạnh lùng, thanh thấu trong mắt, nhìn không ra giờ phút này cảm xúc. Mộ sư đệ ngươi làm sao vậy? Triệu Nam Tinh mới vừa đi đến, vừa vặn thấy được Mộ Khinh Ca hơi thở lạnh lẽo bộ dáng. Mộ Khinh Ca xoay người đối hắn nói, triệu sư huynh làm phiền ngươi hồi dược tháp thay ta hướng sư phụ nói một tiếng, nhà ta trung đột phát việc gấp, cần thiết trở về xử lý. Ba tháng sau, chúng ta Tần Quốc Mộc Thành tái kiến. Triệu Nam Tinh nhíu mày nói, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng yêu cầu ta hỗ trợ. Mộ Khinh Ca chậm rãi lắc đầu, đối Triệu Nam Tinh nói, chuyện này, sư huynh không giúp được ta, ta cần thiết tự mình đi giải quyết. Triệu Nam Tinh gật gật đầu, thở dài nói, tóm lại, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ chỗ, cứ việc tìm ta. Mộ Khinh Ca gật đầu, kêu Chu Linh vào xe ngựa, chính mình tắc cưới lên Mạc Dương đã sớm tìm về tới hắc diễm trên người. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt cũng cùng nhau lên xe ngựa. Diễm Mã. Triệu Nam Tinh ánh mắt hơi co lại, khiếp sợ nói. Ngươi là. Mộ Khinh Ca gật gật đầu, thừa nhận chính mình thân phận, ta là Tần Quốc Mộ Phủ Tiểu Tức Gia, Mộ Khinh Ca. Triệu Sư Huynh, bảo trọng. Dứt lời, nàng mang theo Mạc Dương đám người, một khắc không lưu rời đi. Triệu Nam Tinh ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, hơn nửa ngày mới tiêu hóa Mộ Khinh Ca thân phận thật sự này tắc tin tức. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên tỉnh lại, gọi ra bản thân bên người hộ vệ, đối hắn phân phó, ngươi lập tức hồi hoàng cung đi tra một tra, rốt cuộc Tần Quốc đã xảy ra cái gì đại sự. Hộ vệ chuẩn bị rời đi, hắn lại nhắc nhở nói, nhớ kỹ, chỉ có thể âm thầm điều tra, không thể kinh động bất luận kẻ nào. Nếu là có người hỏi ngươi, ngươi cũng muốn nghĩ cách đường đột qua đi. Thuộc hạ minh bạch. Hộ vệ xoay người rời đi. Triệu Nam Tinh nghĩ nghĩ, cũng vội vàng phản hồi dược tháp. Mộ Khinh Ca thân phận, hắn muốn chạy nhanh nói cho sư phó còn có sư huynh, sư muội. Nếu là thật sự yêu cầu trợ giúp, bọn họ này mấy cái luyện đan sư tuyệt đối có thể phát huy ra cường đại năng lượng. Đừng quên, hiện giờ bọn họ mấy cái, hơn nữa sư phụ Lâu Xuyên Bách. Chính là bốn cái cao cấp đan sư. Đội ngũ mới vừa đi ra Tang Chỉ Thành, Mộ Khinh Ca liền hướng ẩn nấp âm thầm cô nhai dò hỏi, người đã sớm biết. Cô nhai lại hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, lần trước ở tần lĩnh chỗ sâu trong giết cái kia trung cổ giới người, thi thể bị tìm được rồi. Người nói cái gì? Mộ Khinh Ca ánh mắt đột nhiên một lệ. Sao có thể tìm được? Nơi đó linh thú đông đảo, lại đi qua lâu như vậy, thi thể sao có thể còn lưu lại? Đột nhiên, nàng phản ứng lại đây, đối cô nhai truy vấn, những cái đó đột đến tần quốc người, cùng người nọ có quan hệ. Là ta đại ý. Cô nhai gật đầu, ta không nghĩ tới người nọ trên người cư nhiên có nào đó bí thuật, có thể bảo tồn chính mình sát chết. Càng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người từ giữa cổ giới đi vào Lâm Xuyên giới, tìm kiếm người này, hơn nữa tìm được sát chết, đọc lấy hắn trước khi chết ký ức, đuổi tới tần quốc mộ phủ. Mộ Khinh Ca trầm mặc xuống dưới. Tìm được rồi địch nhân là trung cổ giới người, nàng ngược lại bình tĩnh lại. Nếu những người này thật là bởi vì nàng giết cái kia trung cổ giới người mà đến, như vậy không có nhìn thấy nàng phía trước, chính mình ra ra cùng cô là an toàn. Ông nội của ta cùng cô thế nào? Mộ Khinh Ca hỏi. Cô nhai nói, chỉ là bị quan nhập thiên lao, đảo không quá đáng ngại. Bất quá. Cô nhai đột nhiên ngừng lại. Mộ Khinh Ca nhíu mày nói, bất quá cái gì? Cô nhai trầm mặc một lát, nói, các ngươi tần quốc cái kia tiểu hoàng đế nhưng thật ra có điểm tiểu nhân đắc thế, tựa hồ cho rằng tìm được rồi càng thô đại thụ, mà liên tiếp đến thiên lao mở miệng vũ nhục. Mộ Khinh Ca đáy mắt hiện lên một tia hàn ý, nàng trầm giọng nói, tần cẩn thần bị giam lỏng. Cô nhai nhìn nàng một cái, đắc, không có đi chú ý hắn. Mộ Khinh Ca mặc. Một lát sau, nàng lại nói, nếu các ngươi đã sớm biết, vì sao không lập tức nói cho ta? Trong giọng nói, ẩn ẩn có trách cứ chi ý. Cô nhai giải thích, tin tức là ở tuyển chọn tái bắt đầu khi truyền đến, lúc ấy nói cho ngươi lựa chọn là từ bỏ thi đấu mà đi. Mà được đến kết quả, trừ bỏ là sớm mấy ngày đuổi tới lạc đều ngoại, cũng không sẽ có cái gì mặt khác thay đổi. Cùng với như thế, còn không bằng an tâm làm ngươi trước so xong tái lại nói. Mộ Khinh Ca không lời gì để nói. Bởi vì cô nhai nói chính là sự thật. Nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ dùng lý trí nhất phán đoán đi làm như vậy. Nhẹ thở một ngụm trọc khí, Mộ Khinh Ca đối cô nhai nói, ngươi lập tức chạy về lạc đều, bảo hộ ở ông nội của ta cùng cô bên người, đừng làm bọn họ đã chịu nửa điểm ủy khuất, nếu là có người dám đối bọn họ vũ nhục hoặc bất lợi, giết không tha. Cuối cùng ba chữ, nàng nói được sát ý nghiêm nghị. Cô nhai nhìn nàng một cái, gật đầu rời đi. Ở hắn đi rồi, Mộ Khinh Ca đem trong lòng sát ý ấn xuống. Nàng rất muốn làm cô nhai ra tay, cứu ra chính mình thân nhân, đem sở hữu uy hiếp trừ bỏ. Chính là, nàng lại không thể làm như vậy, nàng cần thiết dùng lực lượng của chính mình tới cứu ra cùng cô. Ánh mắt trở nên kiên định, Mộ Khinh Ca đối Mặc Dương phân phó, lập tức triệu tập ngàn liệt quân cùng sở hữu Long Nha vệ đến lạc đều ngoại đợi mệnh. Mặt khác, Mộ Khinh Ca móc ra một trương giấy nợ, giao cho Mặc Dương, đi Vạn Tượng lâu, đem cái này giấy nợ thượng đồ vật lấy ra tới. Mặc Dương tiếp nhận vừa thấy, tức khắc hít một hơi khí lạnh. Kia giấy nợ thượng, viết chính là thiếu hơn 1.000 cái thanh cảnh trở lên thu hoạch. Mặc Dương đôi môi nhấp chặt, không có hỏi nhiều, lập tức dựa theo Mộ Khinh Ca phân phó hành sự. Mặc Dương đi rồi, Mộ Khinh Ca trong lòng âm thầm tính ra, từ nơi này xuất phát, mã bất đình để hướng tần quốc chạy đến, nhanh nhất cũng muốn 1 tháng rưỡi thời gian. Này 1 tháng rưỡi, nàng tuyệt không có thể gần lãng phí ở lên đường thượng. Mộ Khinh Ca trở lại trong xe, Chu Linh đang ngồi ở bên trong, ánh mắt tỏa sáng nhìn nàng. Xem đến Mộ Khinh Ca sửng sốt, hỏi, làm sao vậy? Chu Linh cảm thán nói, thật là không nghĩ tới, mộ sư đệ chân chính thân phận cư nhiên là tần quốc thanh danh hiển hách mộ phủ tiểu tức gia. Mộ Khinh Ca khỏe miệng vừa kéo, ngồi vào bên người nàng, tùy ý nói, thực ngoài ý muốn sao? Chu Linh gật đầu. Sắc thật thực ngoài ý muốn. Tuy rằng ngu quốc ly tần quốc rất xa, nhưng là chúng ta cũng đối tần quốc tiểu tức ra sự tích cũng có điều nghe thấy. Đều nghe nói cái gì? Mộ Khinh Ca nói. Chu Linh nghĩ nói, nghe nói, tần quốc tiểu tức ra là thiên hạ đệ nhất tay ăn chơi, không chỉ có tu vi phế tài, nhu lược phương diện cũng phế tài. Lại nghe nói, nguyên lai này hết thể bất quá là mộ tiểu tức ra giấu tài, ở mộ gia quân duệ thành một trận chiến sau. Mộ tiểu tức ra rốt cuộc bùng nổ, bên đường chém giết đương triều quốc cứu, bởi vậy mà mất đi cùng chính mình từ nhỏ đính hôn vị hôn thê, tần quốc công chúa. Lúc sau, mộ tiểu tức ra dứt khoát kiên quyết rời xa Lạc Đều, phản hồi Duệ Thành. Lại lâm Lạc Đều khi, đã lột sắc vì anh đĩnh phi phàm, tiêu sái phong lưu thiếu tướng quân. Thậm chí, còn lấy linh thú diễm mã vì tọa kỵ, uy phong lấm lấm, hung hăng làm những cái đó sau lưng chế nhạo người hoàn toàn lau mắt mà nhìn. Lại nghe nói, ở tiểu tức ra phản hồi Lạc Đều khi, vừa vặn có đồ quốc sứ giả tiến đến cầu thân, cầu thú công chúa đúng là đã từng cùng tiểu tức ra có hôn ước vị nào. Ở quốc kiến thượng, đồ quốc man vương cố tình làm khó dễ, mộ tiểu tức ra lại nhất chiêu chém giết đồ quốc cao thủ, chấn động toàn trường. Lúc sau, lại thao túng tần quốc cùng biến, đem tần quốc thiếu niên hoàng đế đẩy hướng ngôi vị hoàng đế. Lúc sau, lại xuất lĩnh thân vệ đem hòa thân công chúa đoạt trở về, có thể nói là trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Không chỉ có đoạt lại công chúa, còn dẫn phát rồi đồ quốc cùng tần quốc chi gian đại chiến. Nguyên bản, mọi người đều nói này chiến tần quốc thất bại, bởi vì tần quốc mới vừa phùng cung biến, quốc trung không xong. Lại không nghĩ, tiểu tước ra lại sấm rền gió cuốn, trực tiếp sát nhập đồ quốc vương đình, kinh sợ toàn bộ đồ quốc, càng là ở mặt trời lặn cánh đồng hoang vu chém giết đồ quốc thái tử, hung hăng giáo huấn đồ quốc, làm đồ quốc đưa tới kiến quốc tới nay cấp tần quốc đệ nhất phong hàng thư. Chu Linh nói, dừng một chút, tinh tế đánh giá mộ khinh ca liếc mắt một cái, ánh mắt lưu chuyển nói, mỗi người đều cho rằng mộ tiểu tức gia còn ở tần quốc bên trong, lại không nghĩ hắn lại dùng tên giả đi vào ngô quốc, ở dược tháp phân viện chung lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, phong cảnh một phen. Nghe xong này đó có quan hệ với chính mình nghe đồn, mộ khinh ca chỉ là cười cười, đồn đãi không thể tận tin. Chu Linh lắc đầu, phía trước sự, ta chưa chính mắt thấy, không dám nhiều lời. Bất quá ở dược tháp trung sự, ta chính là tự mình đã trải qua, một chút cũng phi hư. Mộ khinh ca cười cười, không có tâm tư cùng Chu Linh treo gẹo. Liên nói thẳng nói, vốn định trước đem Chu sư tỷ dàn xếp ở tần quốc mộ phủ, chờ 3 tháng chi kỳ vừa đến, liền cùng đi trước mộc thành tiến vào vô vọng chi hải. Nhưng là dừng một chút, nàng nói tiếp, vừa mới nhận được tình báo, trong nhà ra điểm sự, chỉ sợ tạm thời khó có thể cấp sư tỷ cung cấp một cái an toàn nơi. Ta chỉ có thể trước đem ngươi dàn xếp ở Lạc Đều vùng ngoại ô, chờ hết thể đều giải quyết, lại đem ngươi tiếp nhập mộ phủ chung, mong rằng Chu sư tỷ chớ trách. Chu Linh nghe xong, vẫn chưa toát ra bất mãn. Ngược lại quan tâm nói, ngươi đột nhiên thay đổi kế hoạch, cùng ta đồng hành. Ta liền đoán được có việc phát sinh, ngươi không cần cố kỵ ta. Rời đi ngu quốc, ta tưởng ta an toàn vấn đề hẳn là không ngại, nếu là yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi cũng không cần khách khí. Cứ việc phân phó đó là, ta tuy rằng linh lực tu vi không cao, nhưng tốt xấu cũng là cái cao cấp đan sư, khác không giúp được, luyện luyện đan vẫn là có thể. Nói xong, nàng phụ cười, trộm nói cho ngươi, ta rời đi dược tháp trước, còn tiến đến dược điển dự chi rất nhiều dược liệu, đều đặt ở ta trong túi càn khôn, luyện đan tiêu hao, không được mộ sư đệ lo lắng. Chu Linh nói, làm mộ khinh ca trong lòng hơi ấm. Nàng cũng không có chối từ, hảo. Nếu là yêu cầu Chu sư tỷ hỗ trợ chỗ, ta tuyệt không sẽ khách khí. Dứt lời, nàng đối Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt nói, đã nhiều ngày, ta muốn bế quan. Nếu vô cái gì đại sự, không cần quấy rầy ta. Ấu Hà cùng Hoa Nguyệt gật đầu. Chu Linh sau khi nghe được, chủ động yêu cầu nhường ra xe ngựa, cưỡi ngựa mà đi. Xe ngựa, sẽ để lại cho mộ khinh ca bế quan sử dụng. Kỳ thật, mộ khinh ca cũng không phải bế quan, mà là tiến vào không gian bên trong. Nàng muốn sân trong khoảng thời gian này, đem khái niệm bản lựu đạn thương nghiên cứu chế tạo ra tới. Địch nhân đến từ trung cổ giới, tuyệt không phải Long Nha vệ có thể chính diện đối địch. Dùng thú thẩm duyệt lực lựu đạn thương, sẽ trở thành nàng vũ khí bí mật. Mặt khác, nàng còn muốn đi nhìn xem kia chỉ tuyết hồ vương. Nếu có thể đem nó thu phục, như vậy ở đối địch là lúc, sẽ khởi đến khó có thể đoán trước hiệu quả. Tuyết hồ vương ảo cảnh chi thuật, có thể nói là rất thật cực kỳ. Đến nỗi ra ra cùng cô bên kia, có cô nhai tiến đến âm thầm bảo hộ, hẳn là sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Mà tân cẩn thận. Hừ, cái này hoàng đế là hắn tuyển, hiện giờ bị chăn nuôi tiểu lang cắn ngược lại một ngụm, cũng trách không được ai. Mộ khinh ca tiến vào không gian lúc sau, trực tiếp đi tới đóng lại tuyết hồ vương phòng. Mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe được manh manh thanh âm, ta nói ngươi này chỉ xú hồ ly, như thế nào dầu muối không ăn a? Muốn hay không thần phục ta chủ bạc, ngươi nhưng thật ra cấp cái lời nói. Giống ngươi như vậy ăn là chiếu ăn không lầm, lời nói lại không nói một câu, rốt cuộc có ý tứ gì. Tuyết Hồ Vương vùi đầu ăn dao thịt, nghe được Manh Manh nói, nâng lên huyết mắt nhìn nàng một cái, lại cúi đầu tiếp tục ăn thịt. Manh Manh tức khắc xoa eo thở phì phì nói, ngươi dám cười nhạo ta. Manh Manh. Mộ Khinh Ca đi vào tới. Manh Manh cả người khí thế tức khắc thu liễm, lộ ra hủy khuất bộ dáng, vọt tới Mộ Khinh Ca trước mặt và ngông, chú bạc, kia chỉ xú hồ ly nó khi dễ ta. Mộ Khinh Ca giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu, đối nàng nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút, ta có lời đối nó nói. Nga. Manh Manh không tình nguyện đi ra ngoài. Lúc gần đi, còn chuyển mắt đối với Tuyết Hồ Vương làm một cái mặt quỷ. Mộ Khinh Ca ngồi vào Tuyết Hồ Vương đối diện, trầm mặc nhìn Tuyết Hồ Vương ăn thịt. Chờ Tuyết Hồ Vương ăn xong cuối cùng một ngụm dao thịt sau, nó tuyết trắng thân mình phảng phất phát ra một đạo màu tím lam vầng sáng, tuyết trắng da lông cũng ánh sáng rất nhiều. Đánh cái cách Tuyết Hồ Vương mở huyết mắt, đỏ thắm đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng tàn lưu vết máu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Mộ Khinh Ca. Ăn ngon sao? Mộ Khinh Ca đột nhiên nói. Nàng ngữ khí thập phần bình tĩnh, khó phân hỉ nộ. Tuyết Hồ Vương sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Mộ Khinh Ca sẽ như vậy mở màn. Xem ra, ngươi tâm tình không tốt. Tuyết Hồ Vương dùng ảo cảnh chi lực nói. Mộ Khinh Ca lại không có trả lời nó vấn đề này, nói thẳng, hôm nay là cuối cùng một lần cơ hội, thần phục hoặc là tử vong. Tuyết Hồ Vương huyết mắt một ngừng, hơi hơi mị lên. Ít khi, nó cười nhạo nói, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu kiên nhẫn, bất quá cũng liền như vậy. Mộ Khinh Ca không có biện giải, chỉ là rũ mắt, nói cho nó cuối cùng thời gian, ngươi có 15 phút thời gian suy xét. Tuyết Hồ Vương chân mày cau lại, nó am hiểu nhìn thấu nhân tâm. Nó ảo thuật có thể thẳng thăm nhân tâm chỗ sâu nhất, đào ra nhân tâm sâu nhất ký ức, đem này hoàn mỹ phục chế, thậm chí có thể bắt giữ đến nhân tâm nhược điểm, căn cứ này nhược điểm biến ảo ra một cái làm người vô pháp cự tuyệt ảo cảnh. Chính là, tại đây một khắc, nó lại cảm thấy nó xem không hiểu Mộ Khinh Ca ý tứ. Ở phía trước, nó rõ ràng có thể cảm giác được trước mắt này nhân loại rất muốn thu phục chính mình, căn bản không nghĩ giết chính mình. Nhiên, giờ khắc này, nó lại cảm thấy nhìn không thấy trước mắt người tâm tư, phảng phất nàng cái gì cũng không có tưởng, tâm hồ bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Nàng cấp ra hai lựa chọn, tựa hồ thật sự sẽ thực hiện. Tuyết Hồ Vương huyết trong mắt ánh sáng đen tối, chậm rãi nói, vậy ngươi giết ta hảo. Hảo, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Mộ Khinh Ca đứng lên, chậm rãi ngước mắt, thanh thấu đáy mắt lạnh băng một mảnh, ngưng kết ra tựa như thực chất sắc ý. Tuyết Hồ Vương cả người dùng mình, thất thanh nói, ngươi thật sự muốn giết ta. Mộ Khinh Ca nhàn nhạt nhìn về phía nó, tựa hồ muốn nói, đây là chính ngươi lựa chọn. Từ từ. Tuyết Hồ Vương thất thanh nói. Mộ Khinh Ca lại không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Tuyết Hồ Vương vội nói, ta vừa rồi là nói giỡn. Kia lại tức lại bực bộ dáng, thật là kia chỉ ngạo kiểu Tuyết Hồ Vương. Mộ Khinh Ca lạnh băng hai tròng mắt mị mị. Ta đáp ứng ngươi. Nương cơ hội, Tuyết Hồ Vương vội vàng sửa lời nói. Mộ Khinh Ca hai tròng mắt mị thành một cái tuyến, nghiền ngẫm nở nụ cười, đáp ứng ta cái gì? Tuyết Hồ Vương thở phì phì nhìn nàng, biểu tình biệt lưu nói, đáp ứng ngươi, trở thành ngươi linh sủng được rồi đi. Nói ra cái này đáp án trong lòng cũng không có quá nhiều khổ sở. Tuyết Hồ Vương chính mình biết, ở Mộ Khinh Ca tới phía trước, nó trong lòng cũng đã có quyết đoán. Vừa rồi kiên cường nói giết nó nói, bất quá là khí bất quá Mộ Khinh Ca cư nhiên như vậy uy hiếp nó. Hừ hừ, hồ ly cũng là sĩ diện hảo phạt. Không, không phải linh sủng. Mộ Khinh Ca ra tiếng sửa đúng, là đồng bọn, sóng vai chiến đấu, có thể yên tâm phó thác đồng bọn. Tuyết Hồ Vương sững sờ ở tại chỗ, trong đầu không ngừng tiếng vọng Mộ Khinh Ca nói những lời này. Hồi lâu, nó nghiêm túc nhìn về phía Mộ Khinh Ca, trầm giọng hỏi, nhân loại, ngươi là nói thật. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nó, thanh thấu trong mắt nhìn không ra bất luận cái gì giả dối. Tuyết Hồ Vương trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng nói, hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu ngươi dám lừa gạt ta, mặc dù hồn phi phách tán ta cũng đem ngươi kéo vào địa ngục. Mộ Khinh Ca sửng sốt, phản ứng lại đây. Linh sủng cùng đồng bọn, kém quá nhiều. Người trước là cực bất bình đẳng ở chung hình thức, là có thể bị tùy thời vứt bỏ linh sủng. Mà người sau, đây là lấy tâm tương giao, bình đẳng ở chung. Nô nãi tâm huyết thề, từ ngay trong ngày khởi cùng trước mắt người ký kết minh ước. Từ đây, người này là Ngô chi chủ, nếu có vi phạm hồn phách thẳng tiêu. Tuyết Hồ Vương đột nhiên ngâm ra cổ xưa khế ước. Đột nhiên, ở nó cùng Mộ Khinh Ca dưới chân xuất hiện một cái khắc họa phức tạp thần bí trận pháp, đương trận pháp phát họa sau khi kết thúc, một giọt tâm huyết từ Tuyết Hổ Vương trong miệng bay ra, tiến vào Mộ Khinh Ca giữa mày bên trong. Nô chi chủ, nô nãi ngân trần nháy mắt, Tuyết Hổ Vương thanh âm ở Mộ Khinh Ca trong đầu vang lên. Nàng cảm giác được đến, nàng có thể cảm nhận được Tuyết Hổ Vương tồn tại, cái loại này chặt chẽ quan hệ bởi vì một cái khế ước mà sinh ra. Hoàn thành nghi thức, Tuyết Hổ ngân trần từ trên mặt đất đứng lên, ngạo nghệ đối Mộ Khinh Ca nói, tuy rằng từ giờ trở đi ngươi là của ta chủ nhân, nhưng là, nếu có một ngày, ngươi vi phạm ngươi theo như lời, ta mặc dù sẽ hồn phách tiêu tán, cũng sẽ thế chính mình báo thù. Mộ Khinh Ca khỏe miệng nhẹ giơ lên tới, tự tin nói, yên tâm đi, ngươi sẽ không có như vậy một ngày. Rốt cuộc thu phục Tuyết Hổ Vương, Mộ Khinh Ca át chủ bài lại nhiều một chương. Liên ở nàng chuẩn bị đi đem lựu đạn thương thành phê luyện chế khi, lại đột nhiên nghe được gấu hà thanh âm bên ngoài hồ, tiểu tức ra, đã xảy ra chuyện. Mộ Khinh Ca ánh mắt dùng mình, lập tức xoay người đi ra không gian. Trong xe ngựa, Mộ Khinh Ca mở hai tròng mắt, phát hiện buồn hẳn là ở lên đường xe ngựa ngừng lại. Ấu Hà đang ở chính mình bên người, sắc mặt có chút ngưng trọng. Mộ Khinh Ca nhìn về phía nàng hỏi, ra chuyện gì? Ấu Hà nói, phía trước có người mai phục, nhân số so nhiều, nói thẳng muốn chúng ta giao ra Chu cô nương. Vì Chu Linh mà đến. Mộ Khinh Ca trong mắt lánh mang vừa hiện, đã đoán ra là ai. 494 chương 494 sát điều nguyên, nhẹ ca giận. Mộ Khinh Ca một chân đá văng ra thùng xe môn, không lưng đi ra ngoài. Ra tới lúc sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai sắc trời đã đen. Mà đang ở rằng có hai bên nhân mã, bởi vì nàng xuất hiện, mà đều đem tầm mắt đầu hướng về phía nàng. Xuất phát sau, Mộ Khinh Ca đã thay cho dược tháp quần áo, mặc vào chính mình tiêu chí tính hồng bào. Nàng đứng ở xe ngựa ngoài cửa, dưới ánh trăng, tuyệt mỹ ngũ quan, khó phân nam nữ. Khuôn mặt lạnh buốt, cho người ta một loại không rét mà run uy nghiêm. Một đôi thanh thấu ánh mắt, mang theo sắc lạnh chậm rãi đảo qua phía trước địch nhân. Nhân số ước chừng có 100 người tả hữu, xem bọn họ quần áo, đều không phải là cùng cái thế lực người, hẳn là lâm thời khâu lên đội ngũ. Như vậy đội ngũ, vô luận cá nhân tu vi lại cao, ở Mộ Khinh Ca trong mắt đều chỉ là một đám ô hợp. Mạc Dương. Mộ Khinh Ca trong thanh âm phía một cổ băng trà tử cảm giác. Mạc Dương thân thể dùng mình, lập tức đi đến xa tiền.